Chương 2061, Cực phẩm an hồn dịch. Đây là một tòa cực kỳ cổ lão thành bảo, phong cách cổ xưa mà cẩn trọng, giống như một đầu cổ lão cự thú, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thành bảo to lớn, bị từng đạo thần huy bao phủ, thật xa liền có thể nhìn đến nó thần huy, tại mênh mông trong hoang mạc, lộ ra phá lệ bắt mắt. Dựa theo Đông Phương Ngọc Dương thuyết pháp, tòa này cổ bảo, là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống cổ vật, còn lưu lại tiên vận, là Đông Phương Thế Gia bảo vật. Đông Phương Thế Gia xuất thế, đem tòa này cổ bảo dời đi ra, bất quá Đông Phương Thế Gia tổ địa, cũng không có bại lộ. Ai cũng không biết bọn họ tổ địa ở nơi nào. Long Trần Phi Chu dần dần tới gần tòa kia cổ bảo, mới càng phát ra cảm giác được cái này cổ bảo to lớn, cái này cổ bảo quả thực cũng là một phương thế giới, ẩn chứa không gian pháp tắc, bề ngoài nhìn qua chỉ có phương viên mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng là đợi đến tới gần, mới phát hiện, cái này cổ bảo vậy mà có mấy vạn dặm phương viên, Long Trần Phi Chu, tại cái kia cổ bảo trước mặt, vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Phi Chu chậm lại tốc độ, chậm rãi tới gần cái kia cổ bảo, làm cự ly này cổ bảo trăm dặm khoảng cách thời điểm, Phi Chu trì trệ không tiến. Có một loại vô hình địa lực lượng đón đỡ. Ngay tại lúc đó, bốn tên người mặc Đông Phương Thế Gia đệ tử phục sức thiếu nữ, xuất hiện tại Long Trần Phi Chu trước mặt. Bốn tên thiếu nữ, nhìn qua dịu dàng hào phóng, trên mặt còn mang theo nụ cười, mười phần có lực tương tác. Xin lấy ra ngài thiệp mời. Bên trong một cái thiếu nữ tiến lên, cung cung kính kính hành lễ nói. Bốn thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, nhưng là đứng ở nơi đó, thiên đạo lưu chuyển, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, xem ra chính mình thành ếch ngồi đáy giếng. Lúc trước Long Trần cảm giác hai cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, oanh động toàn bộ thiên võ đại lục. Mà bây giờ, cái này viễn cổ thế gia, tông môn xuất thế, hắn mới phát hiện, nguyên lai Long Trần chém giết diễn thiên giả, cũng không phải là thiên võ đại lục nhóm đầu tiên, mà chính là đã sớm có. Chỉ bất quá người ta tương đối là ít nổi danh, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, bây giờ ào ào nổi lên mặt nước, thật đúng là đầy đủ dọa người. Long Trần đi xuống Phi Chu, đem chính mình thiệp mời đưa cho thiếu nữ kia hai tay tiếp nhận thiệp mời, khi thấy Long Trần tên thời điểm. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vệt kinh dị. Nguyên lai các hạ cũng là đương đại cường giả, thật sự là hạnh ngộ, không biết ngài, có bao nhiêu tùy tùng, ta cho ngài trèo lên ghi một chút, để an bài. Thiếu nữ kia nghiệm minh thiệp mời sau nói, ta chỉ có một người. Long Trần lắc đầu, thân thủ đem sau lưng Phi Chu thu vào, ra hiệu chính mình thì lão ca một cái. Nhìn lấy cái kia bốn thiếu nữ trong mắt vẻ kỳ dị, có lẽ là đại nhân vật, đều cần có lớn phô trương đi, Long Trần một thân một người đến đây, ngược lại làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật cũng không có gì, con người của ta nghèo đến đinh đương vang. Chính mình cũng nhanh nuôi không sống, nào có tiền thuê tùy tùng. Long Trần cười nói. Long Trần kiểu nói này, cái kia bốn thiếu nữ cũng không nhịn được cười. Long Trần hài hước cảm giác, làm các nàng cảm thấy mười phần mới mẻ. Khác cường giả hoặc là vênh váo hung hăng, hoặc là ăn nói có ý tứ, giống Long Trần như thế tiêu sái tùy ý người, xác thực vô cùng hiếm thấy. Long Trần công tử mời đi theo ta. Bên trong một cái nữ tử, dẫn Long Trần đi vào cổ bảo, tới gần cổ bảo, Long Trần mới phát hiện, tại cái này cổ bảo trên cửa thành, trên vách đá, đều khắc đầy thần bí văn tự, Long Trần vậy mà một cái cũng không biết. Đi vào cửa lớn, Long Trần phát giác, lại có ba đạo vô hình hữu chất lực lượng, từ Long Trần trên thân đảo qua, hiển nhiên đây là cổ bảo phòng hộ đại trận. Đại trận này cho Long Trần cảm giác, so cái kia đang cốc thần trận cũng không thua bao nhiêu, đây chính là trường sinh thế gia nội tình. Xác thực rất cường hãn A, Long Trần theo nữ tử kia tiến vào cửa lớn, phía trước là một đầu thẳng tắp thông đạo, cửa lớn cùng sở hữu ba đạo, mỗi khi đi qua một đạo cửa lớn, Long Trần phát hiện. Mỗi một đạo cửa lớn phía trên, đều có không giống nhau thần văn gia trì, một đạo sau một đạo khủng bố. Tòa này cổ bảo thật sự là cường hãn, thần trận không có khởi động, thì có như thế năng lượng kinh khủng, nếu như thần trận bạo phát, không biết sẽ cường đại đến trình độ nào. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Nghe Long Trần ca ngợi cổ bảo, nữ tử kia trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cái này cổ bảo chính là chúng ta Đông Phương Thế Gia thần vật, trên thực tế nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thì liền chúng ta chính mình cũng không biết. Dù sao hiện tại là thái bình thịnh thế, không có đại quy mô chiến tranh, loại này chiến tranh pháo đài là căn bản không dùng được. Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên. Theo cô gái kia lời nói bên trong, Long Trần nghe ra, cái này cổ bảo có vẻ như cũng không chỉ là một tòa cổ bảo đơn giản như vậy, chẳng lẽ nó sẽ cùng Mạc Sơn Ấn một dạng, là một tòa chiến tranh pháo đài? Nếu như đúng vậy, như thế quái vật khổng lồ, ai có thể chống cự? Chẳng lẽ cái này cổ bảo, trong lịch sử thì không có cái gì huy hoàng chiến tích à? Long Trần ra vẻ tò mò hỏi. Đương nhiên là có á. Thiếu nữ kia vừa muốn nói tiếp, phía trước đi tới một vị trung niên nam tử, vừa tốt theo bên cạnh hai người đi ngang qua. Tiếp đãi khách nhân, sao có thể cười đùa tí tửng, còn thể thống gì? Trung niên nam tử kia chau mày nói. Tiểu Thúy biết sai rồi. Nhìn thấy trung niên nam tử kia, Tiểu Thúy lập tức cúi đầu xin lỗi, có vẻ như cái kia cái trung niên nam tử địa vị vô cùng cao. Long Trần nhìn về phía cái kia cái trung niên nam tử, đây là một vị thông minh cảnh cường giả, quanh thân không có thiên đạo cùng reo vang dị tượng, cần phải cũng không phải là diễn thiên giả, chỉ bất quá hắn khí tức như ẩn như hiện, nhìn không ra sâu cạn của hắn, không cách nào phán đoán hắn là thông minh cảnh thứ mấy bước cường giả. Không có ý tứ, nhà đầu ham chơi, chậm trễ khách nhân, mời khách quý không muốn để vào trong lòng. Trung niên nam tử kia đối Long Trần mỉm cười. Sau đó đối Tiểu Thúy nói, tranh thủ thời gian mang khách nhân đi di thần viên bên trong khách nhân nhiều, phải chú ý hình tượng, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Đúng, cái kia gọi Tiểu Thúy cô nương chặn lại nói. Trung niên nam tử cùng Long Trần nhẹ gật đầu, cái này mới rời khỏi. Tiểu Thúy mang theo Long Trần tiếp tục tiến lên, bị trung niên nam tử kia răng dậy sau đó, Tiểu Thúy không dám mở miệng nói chuyện. Hắn là người lão bản sao? Làm sao hung ác như thế? Long Trần một mặt không hiểu nói. Phốc phốc, Long Trần đột nhiên xuất hiện một câu, để Tiểu Thúy lập tức bật cười, lập tức biết tình thế. Gấp bận bịu che miệng, có chút oán trách mà nói, cầu Long Trần công tử không muốn đùa Tiểu Thúy, nếu bị thấy được, lại phải bị mắng. Tại Trường Sinh Thế Gia, nơi nào có cái gì lão bản cái này thế tục xưng hô, thế nhưng là Long Trần cái kia nghi ngờ biểu lộ, thực sự buồn cười quá. Cái kia Tiểu Thúy cũng không có tại thế trên mặt có quá nhiều đi lại, Long Trần một câu liền đem nàng làm cho tức cười. Đó là chúng ta chấp sự đại nhân, tuy nhiên tu vi không cao, quyền lực rất lớn, chủ quản lần này cổ kim quần anh hội tất cả sự vật. Hành vi của chúng ta, trực tiếp quan hệ đến Đông Phương Thế Gia mặt mũi. Cho nên yêu cầu chúng ta ngôn hành cử chỉ, đều muốn tiêu chuẩn đúng chỗ, không được có bất kỳ qua loa. Được rồi, không thể lại nói nữa. Lại nói ta lại phải bị mắng. Cái kia Tiểu Thúy bình thường cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, trước sau tiếp đãi nhiều cường giả như vậy, nàng chưa bao giờ nhiều nói một câu, nhưng là không biết vì cái gì, lần thứ nhất gặp phải Long Trần, lại không có bất kỳ cái gì cảnh giác, máy hát vừa mở ra, cũng có chút thu lại không được. Sợ hắn làm gì? Nếu là hắn mắng nửa ngươi, ngươi thì tức hắn a, to mồm hướng trên mặt quất, người nào nói cho ngươi? Làm người nhất định muốn quy quy củ củ, lão tử tu hành, chính là vì muốn làm cái gì thì làm gì, quy quy củ củ, ta còn tu hành làm gì? Long Trần một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, cái kia Tiểu Thúy nhất thời buồn cười, Long Trần nơi nào có một tia tuyệt thế cường giả phong phạm, cảm giác tựa như một cái tiểu lưu manh một dạng, một chút lễ nghĩa đều không nói, mà lại trời sinh như quen thuộc, cùng hắn nói chuyện, thật giống như cùng bằng hữu trò chuyện thiên một dạng nhẹ nhõm. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đùa nàng cười, nhưng vẫn là vẫn như cũ nhịn không được, sau cùng đành phải cầu xin tha thứ. Miễn cho để cho nàng ở trước mặt mọi người mất thể thống. Long Trần đành phải không đi đùa nàng, vốn là muốn từ trong miệng nàng moi ra một chút đồ vật, nhưng là cảm thấy như thế khi dễ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương có chút không quá mà nói. Trước đó Long Trần hỏi cổ bảo sự tình lúc, trung niên nam tử kia xuất hiện, cực kỳ bất ngờ. Hiển nhiên không muốn để cho Long Trần tìm hiểu tin tức gì. Nếu như cứng rắn từ nhỏ Thúy trong miệng bộ đồ vật, Tiểu Thúy sau đó khẳng định phải thụ trách phạt, như thế Long Trần thì tâm lý băn khoăn. Để Long Trần không nghĩ tới chính là thành bảo bên trong, lại còn có tiểu hình truyền tống trận, đi qua hai lần truyền tống về sau, phía trước xuất hiện một đại môn. Thông qua cửa lớn, có thể nhìn đến trong môn là dãy núi chập trùng, đại thụ che trời, đình đài lâu cát, như ẩn như hiện. Càng có từng trận hương hoa thấu cửa mà đến. Tại đại trên cánh cổng, viết Di Thần Viên ba chữ to, cái này ba chữ to, lại là lấy tiên cổ văn viết, Long Trần nhận ra. Long Trần công tử, nơi này chính là Di Thần Viên, tiểu thúy thì đưa ngài đến nơi đây, ngài sau khi tiến vào, sẽ có cái khác tỉ muội tiếp đãi ngài. Cái kia tiểu thúy cung cung kính kính nói xong cũng rời đi. Long Trần đi vào Di Thần Viên, mới vừa tiến vào cửa lớn, lập tức có Đông Phương Thế Gia đệ tử đi tới, thuần một sắc toàn bộ đều là mỹ lệ nữ tử. Bất quá những cô gái này, nhưng liền không có tiểu thúy các nàng cường đại như vậy, chỉ là phổ thông diễn thiên giả, dị tượng cũng không có thức tỉnh. Long Trần cái này trong lòng mới thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, dạng này mới đúng, nếu như khắp nơi đều có dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cái kia còn có để cho người sống hay không? Hiển nhiên, tiểu thúy bốn người chính là Đông Phương Thế Gia thứ nhất đệ tử xuất sắc, chỉ là lâm thời cần. Nhân vật khách mời tiếp đãi thị nữ, cũng không phải là chân chính thị nữ, bất quá cái này chiến trận, quả thật có chút đầy đủ dọa người. Bốn cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả giữ cửa, liền Long Trần đều bị hù dọa, bây giờ nhìn đến những thứ này phổ thông diễn thiên giả, Long Trần tâm lý thăng bằng rất nhiều. Những cô gái kia mười phần khách khí hướng Long Trần yêu cầu thiệp mời, đi qua thẩm tra đối chiếu về sau, những cô gái kia đưa cho Long Trần một mai không gian giới chỉ. Long Trần mở ra không gian giới chỉ xem xét, bên trong lại là Đông Phương Thế Gia dự bị lễ vật, đó là một cái cao chừng khoảng một tấc bình ngọc. Tuy nhiên cái bình là phong kín, nhưng là từng trận mát lạnh chi ý lộ ra, cái kia cổ mát lạnh chi ý, làm cho người sảng khoái tinh thần. Cực phẩm an hồn dịch, Long Trần lấy làm kinh hãi, thứ này tại Thiên Võ Đại Lục đã tuyệt tích, chỉ có một ít sách cổ lên mới có ghi chép. An hồn dịch, chia rất nhiều loại, nhưng là cực phẩm an hồn dịch, lại không phải đề luyện ra, mà là một loại được xưng là huyết hồn trong khoáng mạch, sinh ra linh tuyền, hấp thu khoáng thạch tinh hoa, mới có thể sản xuất cực phẩm an hồn dịch thể. Liền xem như phổ thông an hồn đêm, cũng mười phần trân quý, bất quá đối với mệnh tinh cảnh cường giả đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là cực phẩm an hồn đêm, lại có thể làm mệnh tinh cảnh cường giả tu hành làm ít công to, là một loại cực kỳ xa xỉ phụ trợ phẩm. Long Trần công tử, nơi này có Di Thần Viên địa đồ, bên trong có rất nhiều khu vực, có thể cung cấp mọi người giao lưu, cũng có đấu giá khu, khu mua sắm, có thể căn cứ từ chính mình cần muốn tiến hành mua bán. Chân chính cổ kim quần anh hội, ba ngày sau mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, ngài có thể tự do du ngoạn, nếu như có gì cần trợ giúp, mời theo lúc phân phó chúng ta. Đưa Long Trần lễ vật về sau, thiếu nữ kia lại lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Long Trần. Đấu giá khu. Khu mua sắm. Long Trần ánh mắt sáng lên, cái này là địa phương tốt à, không biết có vật gì tốt. Chương 2062, Nam Cung Túy Nguyệt. Đi qua nữ tử kia dẫn đường, Long Trần dọc theo một đầu cổ lão thạch đường đường mòn, một đường hướng về phía trước. Nơi này chim hót hoa nở, trân thảo cây lạ vô số, có rất nhiều đều là Thiên Võ Đại Lục chưa từng thấy qua tồn tại. Càng tại bên đường trong rừng, phát hiện thập nhất giai trân dược dấu vết, cái kia thập nhất giai trân dược tại Thiên Võ Đại Lục, đã là thần dược đồng dạng tồn tại, ở chỗ này vậy mà tùy ý trồng trọt, có vẻ như chỉ bất quá làm thành phổ thông thảm thực vật đồng dạng. Long Trần trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Cái này viễn cổ thế gia nội tình xác thực đầy đủ dọa người, Long Trần từ khi tại Đan Cốc ăn cướp đại lục thiên kiêu về sau, giá trị con người tăng vọt, coi là coi như không phải phú giáp thiên hạ, tối thiểu cũng có thể được cho người có tiền. Thế nhưng là bây giờ đến nơi này, Long Trần lần thứ nhất cảm giác mình cũng là một cái báo đất, lúc này tính toán là chân chính mở rộng tầm mắt. Long Trần công tử, tiểu nữ tử chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây, không có tư cách qua cái cửa này. Tiến vào cái cửa này về sau, ngài nếu có dặn dò gì, có thể vận dụng lệnh bài, trước tiên sẽ có người chờ đợi ngài điều khiển. Khi đi đến một cái cửa nhỏ trước, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử cung cung kính kính nói đa tạ. Long Trần chắp tay nói tạ liền đi vào cái kia cửa nhỏ, tiến vào cửa nhỏ về sau, Long Trần mới phát hiện, nơi này khí tức cổ xưa, so bên ngoài còn muốn nồng đậm. Trong không khí, tự hồ có một loại mênh mông thiên đạo pháp tắc đang chấn động, dù cho Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, cũng có thể cảm giác được một phần lực lượng. Khó trách minh chủ đại nhân nhất định muốn ta tới, nơi này hẳn là lấy trận pháp, khóa lại cổ đại năng lượng. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể khiến người ta đền bù một số thiên đạo pháp tắc. Đáng tiếc, những vật này đều đối với ta vô dụng. Long Trần không khỏi lắc đầu. Đều nói bây giờ Thiên Võ Đại Lục đã là mạt pháp thời đại, không chỉ thiên địa linh khí biến đến mỏng manh, thì liền đại đạo pháp tắc, cũng bắt đầu biến đến tàn khuyết không đầy đủ, cho nên cái này đệ nhất cường giả, căn bản không bị cổ đại cường giả để vào mắt. Nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận một sự thật, những thứ này cổ lão thế gia đệ tử, xác thực muốn so thiên võ đại lục đệ tử, cùng cấp bậc lên, khí tức phải cường đại hơn rất nhiều. Khí tức của bọn hắn cẩn trọng mà sung mãn. Mà thiên võ đại lục đệ tử, so sánh dưới, cũng có chút yếu kém. Cả hai so sánh, thiên võ đại lục đệ tử, thật giống như có chút dinh dưỡng không đầy đủ hài tử, giữa hai bên khí tức, có khác biệt về bản chất. Đám gia hỏa này thật đúng là thông minh, nhìn thấy thiên võ đại lục bắt đầu suy bại, thì tránh né lên, đem một bộ phận thiên đạo chi lực phong ấn, nhịn ăn nhịn mặc, nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Nhưng theo thiên võ đại lục suy bại, bọn họ lúc này xuất thế, cơ hội lập tức xưng bá toàn bộ đại lục. Long Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, những lão gia hỏa này rất cao minh a. Đệ tử của bọn hắn, một khi xuất hiện bá chủ cấp cường giả, thì đưa đến thiên võ đại lục lên lịch luyện, nếu như chờ hắn quét ngang đương đại, không ai địch nổi, thì lập tức đem phong ấn. Phong ấn một cái tuyệt thế thiên kiêu, cần hao phí lượng lớn tư nguyên, cho dù là những thứ này ẩn thế tông môn, cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên một khi xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, cái thế lực này, trên cơ bản liền không lại bồi dưỡng đệ tử khác. Có hạn tư nguyên, chủ yếu dùng để bảo trì huyết mạch kéo dài, thật giống như động vật ngủ đông, vì chính là chờ đợi đại thời đại tiến đến. Bây giờ đại thời đại đã đến gần, bọn họ liền bắt đầu toàn lực bồi dưỡng cái này nhất đại đệ tử, giếng phun báo hiệu xuất hiện, liền những thứ này ngủ say quái vật, cũng đều bị ào ào tỉnh lại. Cho nên, hiện tại bọn hắn tư nguyên, đã không có tất yếu làm tiếp bảo lưu lại, nếu như Long Trần không có đoán sai, giống cái này di thần viên, bình thường nhất định là làm bảo bối một dạng trân tàng, bây giờ đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, vừa tốt có thể biểu hiện một chút thế gia nội tình. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút, phát hiện cái này di thần viên, vậy mà bên trong có càn khôn. Tự thành thế giới, có bao nhiêu chỗ quan cảnh. Long Trần dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, đi ngang qua một chỗ khe núi, cầu nhỏ nước chảy, hoa hoa tác hưởng, suối nước thanh tịnh thấy đấy, trong nước cá bơi chơi đùa. Đây là không xương cá chép, khi thấy cái kia màu sắc rực rỡ con cá, Long Trần không khỏi giật mình trong lòng, đây chính là Thái Cổ Kỳ Trân, cùng Long Trần trong tay xích huyết linh ngư nổi danh. Chỉ bất quá, cái này không xương cá chép, cũng không phải dùng để ăn, trong cơ thể nó túi mật, là một loại khổ đến sâu trong linh hồn kỳ vật. Ăn túi mật, nghe nói có thể khiến người cảm nhận được thế gian vạn khổ. Từ đó có thể làm người tu hành, theo một góc độ khác, cảm ngộ một loại khác nhân sinh, đối với người tinh thần cảnh giới, đưa đến một loại gột rửa tác dụng. Mặc dù biết trường sinh thế gia, có cố ý khoe khoang hiềm nghi, nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, bọn họ thành công, trường sinh thế gia đồ tốt thật nhiều. Long Trần nhìn trái phải một cái không ai, rất muốn nhảy đi xuống vơ vét mấy đầu, bất quá loại cá này chỗ lấy có thế qua đầy đủ xuống tới, cùng nơi này chất nước có quan hệ, nếu như đặt ở hỗn độn không gian bên trong, cùng xích huyết linh ngư cùng một chỗ dưỡng. Chỉ sợ nuôi không sống. Ta Long Trần không phải người như vậy. Long Trần tự mình an ủi mình, tận lực không nhìn tới những cái kia vô cùng xương cá chép, một đường hướng về phía trước, Long Trần càng phát trung động, nơi này đình đại lâu cát, vậy mà đều là lấy thần liệu chồng chất mà thành, quá xa xỉ. Bất quá một đường lên, Long Trần cũng không có gặp phải người nào, Long Trần lấy ra địa đồ xem xét, lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà đi vào một cái cực kỳ yên lặng chỗ. Bởi vì nơi này là người khác địa bàn, ở chỗ này làm dùng thần hồn điều tra, là 10 phần chuyện kiên kỵ, cho nên mỗi người đều có một phần địa đồ. Long Trần nhìn một chút, phát hiện phụ cận, thì có một chỗ, ghi chú một cái tên, Thiên Âm Thạch. Khi đi tới bị tiêu ký địa phương thời điểm, lại là một ngọn núi chi đỉnh, ngọn núi bên trên, dựng nên lấy một khối hình thù kỳ quái nham thạch. Cái kia nham thạch nhìn qua giống như là một cái liên hoa tọa lên, có một cái to lớn trứng đá. Trên mặt đá, lại có thiên nhiên đạo văn, đang không ngừng lưu chuyển, ngay tại lúc đó, trên tảng đá, đạo văn lưu chuyển, lại có đại đạo huyền âm phát ra. Thanh âm kia ông tác hưởng, nghe vào không có bất kỳ cái gì quy luật. Nhưng là cẩn thận phân biệt, lại có thể nghe ra cung, thương, sừng, trưng, vũ ngũ âm, giống như đại đạo tiên nhạc, mặc dù không dễ nghe, nhưng nối thẳng nhân tâm. Cũng có thể làm người tâm tình, hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh bảy loại tâm tình, vậy mà đồng thời xông lên đầu, trong nháy mắt đó, Long Trần dường như cũng không tiếp tục là một cái người tu hành, mà cũng là một cái người phàm bình thường. Ngũ âm thông thất tình, không chỉ như thế, lục cảm cũng bị rung chuyển, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng cảm giác, cái kia đại đạo huyền âm, đồng dạng có thể lan truyền. Ngũ âm, lục cảm, thất tình, vậy mà đồng thời bị một loại thật đơn giản thanh âm kích phát, loại thanh âm này, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, phản phất là thế giới nhịp tim, nếu như có thể thường thường lắng nghe, có lẽ có thể dòm thiên địa chi bí. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Trên thực tế đại đạo đơn giản nhất chí dịch, người người đều có thể thành tiên thành thần, thế gian vạn vật đều là nói, thực không phân chia lớn nhỏ. Người chỗ lấy không biết đại đạo, đơn giản là dục vọng che đậy hai mắt. Nhất dịp chướng mục, không thấy cao sơn thôi. Long Trần nhìn lấy cái kia quái thạch, trong bất tri bất giác, trong lòng tràn đầy cảm khái, thở dài nói. Mọi người theo đuổi đại đạo, thì ở bên người, một ngọn cây cọng cỏ, đều là nói, có vì là nói, vô vi, đồng dạng là nói, cưỡng ép phân đại đạo đường nhỏ, bất quá là mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Tốt một cái đại đạo vô hình, không hổ là đương đại đệ nhất cường giả, phần này đối đạo cảm ngộ, làm cho bọn ta xấu hổ. Bỗng nhiên một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, không biết cái gì thời điểm. Một đạo thon dài bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thước tha bạch y nữ tử, chậm rãi đi tới, tuy nhiên chân đạp đại địa, nhưng là nàng mũi chân, mỗi lần dẫm tại đại địa phía trên, cái kia đại địa sẽ xuất hiện một vệt sóng gợn, giống như hành tẩu ở trên mặt nước đồng dạng. Nữ tử kia toàn thân gợn sóng lưu chuyển, nhưng như đặt mình vào màn nước bên trong, nhìn lấy gần ngay trước mắt, lại hình như xa ngoài vạn dặm, thần bí mà thánh khiết. Long Trần nhận ra người này, nàng chính là lúc trước Long Trần đánh giết cơ quan tông cường giả lúc xuất hiện vị nữ tử thần bí kia. Mà lại người này xuất hiện, luôn luôn vô thanh vô tức, thì liền Long Trần cũng không cảm ứng được nàng tồn tại, đây là Long Trần xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải đáng sợ như vậy cường giả. Bất quá Long Trần đối với mình cửu tinh bá thể quyết cực có lòng tin, hắn chỗ lấy không cảm ứng được nàng, đó là bởi vì nàng đối Long Trần không có địch ý, nếu không lấy cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, không có khả năng không phát hiện được nàng. Để tiên tử chê cười, tại hạ người thô kệch một cái, thực sự không đảm đương nổi tiên tử quá khen. Mặt khác, cái này đương đại đệ nhất cường giả tên tuổi, tuyệt đối không nên nhắc lại a, ta cũng không muốn lần nữa bị đánh thành chó. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi những quái vật này đều xuất thế, hiện tại đương thế, đã không phải là trước kia đương thế, cái này đệ nhất tên tuổi, không biết muốn bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là vì một cái tên tuổi, liền đi cùng người khác đánh nhau chết sống, Long Trần cũng không muốn làm loại chuyện ngu này. Nữ tử kia mỉm cười, chậm rãi đi hướng Long Trần, toàn thân màn nước chậm rãi tán đi. Lộ ra một bộ mỹ lệ dung nhan. Nữ tử kia mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, trên mặt da thịt trong trắng lộ hồng, giống như làm bằng nước, khiến người ta không đành lòng đụng vào. Nhất là nàng có một đôi đặc thù con ngươi bên trong ngập nước gợn sóng, dường như có thể đem người hòa tan. Đơn thuần tướng mạo, tuy nhiên cũng là một vị hiếm thấy mỹ nhân, nhưng là cũng không có mộng kỳ, lãnh nguyệt nhan, nguyệt tiểu thiến như vậy không tì vết chút nào. Nhưng là trên người nàng mang theo một loại ôn nhu vận vị, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhìn lấy nàng, liền sẽ để người sinh ra một loại khăng khăng một mực cũng muốn bảo vệ nàng xung động. Tiểu nữ tử Nam Cung Túy Nguyệt, gặp qua Long Trần công tử, lần trước thấy một lần, không thể xưng tên, thực sự thất lễ. Nữ tử kia hơi hơi thi lễ nói, ngươi. Ngươi chính là Nam Cung thế gia tuyệt đại thiên kiêu rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bốn đại trường sinh thế gia. Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường, cái này cổ kim quần anh hội, mời đều là các tộc tối cường giả, người này họ Nam Cung, vậy liền nhất định là Nam Cung thế gia người. Tuyệt đại thiên kiêu không dám nhận, tiểu nữ tử chỉ bất quá sinh không gặp thời, cùng thế hệ bên trong không có gặp phải Long Trần công tử như thế có tài hoa người. Nếu không tiểu nữ tử, khả năng sớm đã bị so không bằng. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ lắc đầu nói, đừng, tuyệt đối đừng cho ta mang mũ cao. Con người của ta đặc biệt phù phiếm, ngươi khen một cái ta, Ta thì tưởng thật. Long Trần gấp vội khoát tay nói, ở chỗ này vẫn là khiêm tốn một chút tốt, đừng đến lúc đó ngưu bức thổi lớn, bị đánh mặt thì không dễ chơi. Ông, đúng lúc này, hắn sau lưng dị hưởng vang lên, một đạo sắc bén kình khí, vậy mà thẳng đến đầu vai của hắn kích xạ mà đến, thế tới kình tật, thế mang theo phong lôi, cực kỳ sắc bén. PS, ngày mai bắt đầu, xế chiều mỗi ngày 6 giờ đúng giờ đổi mới. Chương 2063, bắt đường như sương. Long Trần không nghĩ tới ở chỗ này lại có người sẽ công kích hắn, công kích kia sắc bén vô cùng, còn không có chạm đến Long Trần, lại khiến Long Trần tóc gáy đều dựng lên. Một chiêu này, Long Trần vậy mà không có trước đó sinh ra cảm ứng, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập tới. Hô, bất quá để Long Trần khiếp sợ là, hắn một kích này, vậy mà đập cái hư không, cái kia sắc bén vô cùng một kích, vậy mà bất quá là hư chiêu. Không đợi công kích buông xuống đến Long Trần trước người, thì tự động tiêu tán. Long Trần lại bị lừa, nhất thời bêu xấu, vậy mà không có phán đoán ra chiêu số hư thực, thì tùy tiện xuất kích, đây là 10 phần nguy hiểm. Phản ứng nhưng thật ra vô cùng nhanh, lực lượng cũng đủ mạnh, đáng tiếc, não tử phản ứng có chút chậm. Đúng lúc này, một cái vóc người cao gầy nữ tử, đi tới. Nữ tử này nắm giữ một đôi thon dài đùi ngọc, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác, nàng mặc lấy một thân màu đen giáp da, đem uyển chuyển dáng người, toàn bộ đều phụ trợ đi ra. Long Trần tuy nhiên thường thấy mỹ nữ, nhưng là mặc lấy như thế nóng nảy, lớn mật mạnh mẽ nữ tử. Lại là lần đầu tiên gặp phải. Mái tóc màu đỏ rực, mang theo tự nhiên uốn lượn, có được một trương gương mặt tinh xảo, bất quá khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lộ rõ ràng nàng kiêu ngạo mà mạnh mẽ tính cách. Một đôi cánh tay ngọc trần trụi bên ngoài, nhưng là này đôi trên cánh tay, lại mang theo từng đạo màu trắng loáng đường vân, bởi vì da trắng hơn tuyết, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra những văn lộ kia. Lúc này cánh tay nàng lên đường vân chính chậm rãi tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất, hẳn là nàng vừa phát động công kích lúc, dấu vết lưu lại. Bó sát người giáp da, làm nổi lên lấy nàng ngực nở mông công. Nhất là trước ngực sung mãn, cơ hồ muốn đem giáp da căng ra, theo nàng chậm rãi đi tới, Long Trần lần thứ nhất hiểu sóng lớn mãnh liệt mặt khác một tầng ý tứ. Hiển nhiên, vừa mới một kích kia, cũng là vị này dáng người bốc lửa đến cực hạn nữ tử phát ra, lúc này nàng chính nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Long Trần cũng nhìn lấy nàng, Long Trần lập tức nhận ra nàng, nàng cũng là cái kia cưỡi tam túc kim ô. Mạnh mẽ đâm tới, kém chút đem Long Trần phi chu tung bay cái vị kia, lúc ấy chỉ là thấy được bóng lưng của nàng, bây giờ thấy được toàn thân của nàng. Bây giờ nàng đứng tại Long Trần trước mặt. Thân cao vậy mà chỉ so với Long Trần thấp hơn một tấc, bất quá rõ ràng nàng kia đôi thon dài đùi ngọc, chiếm cứ nhất định ưu thế. Ta có đắc tội qua ngươi à? Long Trần nhìn lấy cái này dáng người bốc lửa nữ tử, nhíu mày nói. Nữ tử này cho Long Trần cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất là sau lưng nàng trường cung, tản ra khí tức kinh khủng, làm cho người bất an. Bắt đường như sương, nếu như ngươi là hướng về phía ta tới, thì không cần phải đối với người khác xuất thủ, dạng này sẽ có tổn hại các ngươi bắt đường thế gia uy danh. Không giống nhau nữ tử kia đáp lời, một bên Nam Cung Tuyến Nguyệt mở miệng. Nàng nhẹ lay động ngọc bài, hiển nhiên đối hành vi của nàng có chút bất mãn. Bắt đường. Long Trần tâm lý chấn kinh. Nữ tử này vậy mà đồng dạng cũng là trường sinh thế gia người. Làm sao nhanh như vậy thì bao che khuyết điểm rồi. Chẳng lẽ ngươi cái này đóng băng vô số năm tâm, rốt cục động. Ô ô ô, tiểu tử này xem ra cũng không có gì nha, vậy mà có thể làm năm đó nghiêng đổ toàn bộ đại lục thiên kiêu, mê đến vô số năm người thần hồn điên đảo, lại không người có thể vào pháp nhãn Tuyến Nguyệt tiên tử, như thế giữ gìn, ta ngã muốn xem thật kỹ một chút. Cái kia bắt đường như sương trong miệng chật chật tán thưởng. Vậy mà mở ra chân dài, vây quanh Long Trần quay vòng lên, tựa hồ muốn phát hiện Long Trần đến cùng có chỗ nào đặc biệt đồng dạng. Bị dạng này một cái khủng bố mà yêu nhiêu nữ tử nhìn lấy, cho dù là Long Trần, cũng không nhìn được cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng là Long Trần là ai? Cùng ta giở trò lưu manh có phải không? Này này, tiểu cô nương, ngươi đây chính là thu được về con muỗi. Chuyên môn hướng trong thịt đinh a, ngươi muốn là tiếp tục nhìn, ta nhưng muốn thu phí đấy. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha. Bắt đường như sương đầu tiên là sững sờ, lập tức khanh khách một trận yêu kiều cười. Trước ngực dâng lên sóng lớn, nhìn đến Long Trần có chút choáng mắt. Tiểu cô nương. Tiểu tử, ngươi hẳn là cái kia gọi Long Trần gia hỏa đi, ngươi cũng đã biết, chúng ta muốn lớn hơn ngươi lên rất nhiều đâu. Nam Cung Tuyến Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy. Long Trần nhìn một chút Nam Cung Tuyến Nguyệt vóc người bốc lửa kia, có chút chần chờ mà nói, lớn hơn nhiều. Chưa hẳn đi, cái này cần phân so chỗ nào. Long Trần câu nói này, rõ ràng có chút lưu manh, Nam Cung Tuyến Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt mất tự nhiên, vốn là nàng coi là Long Trần là một vị tâm niệm thông suốt cao nhân, nếu không cũng sẽ không nói ra cao thâm như vậy đạo lý. Thế nhưng là ai muốn đến, Bắc Đường Như Sương vừa xuất hiện, Long Trần mấy câu thì lọt nội tình nhi, này người ngôn ngữ có chút khinh bạc. Tuyến Nguyệt muốn đi địa phương khác đi loanh quanh, thì không đã quấy rầy hai vị. Nam Cung Tuyến Nguyệt nói xong, hơi hơi thi lễ, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nam Cung Tuyến Nguyệt vừa muốn đi, bỗng nhiên bị Bắc Đường Như Sương ngăn cản đường đi. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Nam Cung Tuyến Nguyệt, nụ cười trên mặt biến mất, Nam Cung Tuyến Nguyệt, ngươi một mực trốn tránh ta là có ý gì? Ngươi so với ta sinh ra sớm 800 năm, Nam Cung Thế Gia xưng hùng thiên hạ thời gian ta không có bắt kịp. Mà ta sau khi sinh, giết hết cừu khấu, bại tận cường địch, muốn đánh với ngươi một trận, mà ngươi lúc đó đã bị phong ấn. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mang theo tiếc núi bị đóng băng, bây giờ đại thời đại đến, chúng ta đồng thời xuất thế, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi lại không tiếp, cái này là ý gì? Là xem thường ta Bắc Đường Như Sương a. Nói càng về sau, Bắc Đường Như Sương trong con ngươi, có đạo đạo thần văn nhấp nhô, sau lưng trường cung oanh minh rung động, chiến ý ngút trời, mặc dù là một nữ tử, nhưng là trên người nàng chiến ý, thậm chí ngay cả bầu trời cũng vì đó biến sắc. Bắc Đường Như Sương mặc dù không có gỡ xuống sau lưng trường cung, nhưng lại giống như có một loại lực lượng vô hình, chậm rãi kéo động dây cung, đại chiến hết sức căng thẳng. Dường như không nhìn thấy Bắc Đường Như Sương bộ kia dương cung bạc kiếm bộ dáng, Nam Cung Tuyến Nguyệt vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dường như chuyện gì đều không để trong lòng. Bắc Đường cùng Nam Cung hai đại thế gia, năm đó nhất định có một ít hiểu lầm, cái kia đã là chuyện xưa. Đời trước ân oán, không cần thiết kéo dài tại trên người của chúng ta, nếu như ngươi chỉ là tìm ta luận bàn, xác minh đạo pháp. Ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng là nếu như là vì tranh giành khẩu khí, nhất định phải một phân cao thấp, ta đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Nam Cung Tuyến Nguyệt lắc lắc đầu nói. Ngươi đây là trốn tránh. Bắc Đường Như Sương lạnh lùng thốt. Xem như thế đi, thế gian phân tranh không ngừng, vốn là phiền não thì nhiều, làm gì lại tự tìm phiền não. Tuyến Nguyệt một lòng chỉ vì tu hành, truy tìm sinh mệnh chi đạo, thăm viếng thiên địa chi bí, đến mức cái khác, cũng không có hứng thú. Đối mặt Bắc Đường Như Sương khiêu chiến, Nam Cung Tuyến Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng thật giống như nước một dạng mềm mại. Giống như vĩnh viễn sẽ không theo người sinh khí đồng dạng. Hừ, thiếu giả mù sa mưa, các ngươi Nam Cung Thế Gia, năm đó đã làm gì sự tình, chính các ngươi không biết a. Ta liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày đánh bại ngươi, chứng minh cho thế nhân nhìn, thương tổn qua ta Bắc Đường Thế Gia người, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ta như thế tu hành, chính là vì đánh bại ngươi, Nam Cung Tuyến Nguyệt, coi như ngươi trốn tránh cũng vô dụng. Tuy nhiên ngươi nói, đời trước ân oán, không cần phải từ chúng ta tới gánh chịu, nhưng là các ngươi đời trước loại bởi vì, nhất định muốn tại ngươi cái này đệ nhất kết quả. Đây là số mệnh. Nơi này là Đông Phương Thế Gia, ta sẽ không quá phận buộc ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất rõ ràng, có thể tránh thoát sơ nhất, tránh không khỏi 15, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh nói. Long Trần đứng ở một bên, nghe đối thoại của hai người, có vẻ như Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia, có cái gì không giải được cừu hận a? Đến, các ngươi nhao nhao các ngươi, cùng ca ta không có quan hệ gì, ta vẫn là chuồn đi đi, miễn cho thần tiên đánh nhau, tai họa phàm nhân. Đứng lại, Long Trần vừa mới chuẩn bị chuồn đi, bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương kêu lên. Cái kia, giữa các ngươi ân oán, ta người ngoài này tự hồ không tiện tiếp xúc. Miễn cho trước họa vào thân, vạn nhất bị sát nhân diệt khẩu, vậy liền quá không hoa được rồi. Long Trần vội vàng phân rõ giới hạn, hắn cùng hai người kia đều không quen, không muốn trộn lẫn tiến đến. Ta cùng ân oán của nàng, tạm thời trước không đề cập tới, ta hỏi ngươi, ngươi trước nói, đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Những lời này, là từ nơi đó nghe được, vẫn là chính ngươi ngộ ra tới. Bắt đường như sương vậy mà không tiếp tục để ý Nam Cung Túy Nguyệt. Đi đến Long Trần trước mặt hỏi. Cái này bắt đường như sương, cầm được thì cũng buông được, trước đó cùng Nam Cung Túy Nguyệt Dương Cung Bạc Kiếm, bây giờ lại hình như không có việc gì người đồng dạng. Cái kia nhưng thật ra là ta đồ ba hoa, đồ khoác lác bức, lừa dối người, các ngươi đừng coi là thật. Long Trần vội vàng nói, những lời này, trên thực tế là tại Long Trần ấn tượng chỗ sâu, vừa mới biểu lộ cảm xúc, một cách tự nhiên thì nói ra. Nhưng là loại chuyện này, tốt nhất đừng thừa nhận, bọn gia hỏa này, đều là quái vật, Long Trần cũng không muốn bêu xấu, ngưu bức thổi không tốt. Thổi lọt, vậy liền bị chơi khăm rồi. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn lấy Long Trần tuấn tú lịch sự, làm sao nói thô tục như vậy, nhất là tại nữ tử trước mặt, người này quá thất lễ. Vậy ngươi tiếp tục thổi a, ta nghe chính là. Ngược lại là bắt đường như sương, cũng không ngại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Trần con ngươi, phản phất muốn đem Long Trần linh hồn xem thấu đồng dạng. Cô nương, ngươi dạng này thâm tình nhìn ta, ta sẽ ngượng ngùng, ai, đáng tiếc á. Long Trần bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc cái gì? Bắt đường như sương sửng sốt nói. Đáng tiếc, ta đã nhà có bà chằng. Không cho phép ta bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không sau khi trở về, khó giữ được tính mạng. Long Trần một mặt đắng chát mà nhìn xem bắt đường như sương nói, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi, mỹ mạo của ngươi cùng tư chất của ngươi, chỉ cần cố gắng nữa một chút, chủ động một chút, ta có lẽ liền sẽ bị ngươi đả động. Thế nhưng là, quân sinh ta chưa sinh, trắng trắng phí hoài tháng năm, chỉ xem chúng ta quần áo nhan sắc, liền biết chúng ta hẳn là trời sinh một đôi. Bây giờ ta đã lòng có sở thuộc, thực không thể làm cái kia phụ lòng người, cho nên, hiện tại chỉ có thể là, hoàng quân Minh Châu sông Lệ Thùy. Hận bất tương phùng vị giá thì. Bất quá, tiểu cô nương ngươi cũng không cần nản chí, không muốn nhục chí, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ tìm tới thuộc về ngươi duyên phận, quên ta đi đi, tìm một cái so ta tốt hơn, bảo trọng. Long Trần một mặt đau khổ chi sắc, sau đó quay người rời đi, vừa quay người lại, trên mặt đau khổ chi sắc. Nhất thời không thấy, tranh thủ thời gian chuồn đi. Cái kia Nam Cung Túy Nguyệt cùng bắt đường như sương, đứng ở nơi đó ngẩn ra trọn vẹn nửa cái thời gian hô hấp, các nàng đều là tuyệt thế cường giả, thấy qua anh hùng hào kiệt, như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể, nhưng là loại tình huống này lại là lần đầu gặp phải. Ngươi trở lại cho ta. Ngay tại Long Trần coi là có thể thuận lợi chuồn đi thời khắc, bỗng nhiên bắt đường như sương một cái bước xa nhảy lên ra. Một tay lấy Long Trần cho túng trở về. Chương 2064, cơ quan tông cường giả. Bắt đường như sương một phát bắt được muốn chạy Long Trần, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, ta bắt đường như sương năm đó quét ngang cùng thế hệ, gặp bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt, trảm qua bao nhiêu kiêu hùng kẻ nịnh thần, nhưng chưa từng thấy qua ngươi người vô sĩ như vậy, ta hỏi ngươi, người vô sĩ như vậy, là làm sao làm được? Bắt đường như sương, một đời thiên kiêu, bị phong ấn trước đó, cùng thế hệ bên trong, toàn bộ đại lục không người có thể cùng tranh tài. Nàng kiến thức, thậm chí so người khác mấy cái đời cùng nhau đều nhiều. Thế nhưng là liền xem như thế kiến thức rộng rãi người, hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp phải Long Trần loại này người. Nghe Long Trần khẩu khí, giống như nàng bắt đường như sương muốn chung tịnh tại Long Trần, một bộ không phải quân không gả bộ dáng. Mà Long Trần lại uyển chuyển biểu thị, mình đã lòng có sở thuộc, không thể lấy nàng, nàng tự hỏi chưa bao giờ biểu lộ hơn phân nửa điểm phương diện này ý tứ, người này làm sao như thế vô sĩ. Kỳ thật, ta còn không tính vô sĩ, còn có cái gọi mặc niệm gia hỏa, so ta càng vô sĩ. Cô nương, lời nói thật nói với các ngươi đi, con người của ta mị lực vô cùng lớn. Đặc biệt nhận nữ nhân ưa thích. Không biết có bao nhiêu xinh đẹp, vì ta... Tranh đến đầu rơi máu chảy, khóc ròng ròng. Bây giờ trong nhà hồng nhan thành đống, trong viện thật sự là không bỏ xuống được chân, thật, ta làm như vậy, là vì cho các ngươi làm dự phòng, ta không cho được ngươi muốn hạnh phúc. Long Trần than thở mà nói. Thật không biết xấu hổ a, ngươi con mắt nào nhìn đến ta sẽ thích ngươi. Không sợ đã kích ngươi, đơn thuần tướng mạo, cái kia Đông Phương Ngọc Dương, hiếu thắng ngươi gấp 10 lần. Bắt đường như sương trên dưới nhìn một chút Long Trần, trong mắt mang theo một loại thương hại. Mấu chốt là, ta ta cùng hắn không giống nhau à, bề ngoài của ta chỉ là ta mị lực kém nhất địa phương, được rồi, không nói. Tiểu cô nương, ngươi tốt nhất có thể cách ta xa một chút, chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này lưu truyền một câu sao? Lời gì? Ngàn dặm nhân duyên tuyến giác châm, hồng trần vạn trượng đảm nhiệm chìm nổi, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, vừa gặp long trần lầm chung thân. Long trần thở dài, ánh mắt nhìn lên bầu trời, một bộ u buồn thần sắc, rất có vài phần tự nhiên không vui vận vị. Phi luận thiên hạ người vô sĩ, chỉ sợ từ cổ chí kim, đều không người nào có thể theo ngươi long trần sánh vai. Ngươi đến cùng chỗ nào như vậy hấp dẫn ngươi? Ta làm sao lại nhìn không ra đâu? Bắc Đường Như Sương rốt cục có chút không chịu nổi, nàng đời này thật chưa thấy qua long trần loại này người, không biết xấu hổ như vậy mà nói, cũng có thể nói được, đây là đương đại cường giả a. Thì liền một bên Nam Cung Túy Nguyệt, cũng không nhịn được lắc đầu, mặc kệ là nàng, vẫn là Bắc Đường Như Sương, tuy nhiên hai người vị trí thời đại khác biệt, nhưng vậy cũng là lúc ấy kiệt xuất nhất nhân vật, kiến thức uyên bác, nhưng là long trần loại này người, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Theo lý thuyết, đều là cả đời hào kiệt, đều có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng là long trần trên thân, giống như căn bản nhìn không ra bất kỳ tuyệt thế cường giả khí chất, cảm giác hắn cũng là một cái vụng trộm trà trộn vào tới lưu manh. Cô nương, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, thừa dịp ngươi còn chưa phát hiện mị lực của ta, mau chóng rời đi ta, nếu không, hối hận thì đã muộn. Long trần một bộ dậy không biết mệt, đắc đạo cao nhân bộ dáng nói, thôi đi, ta Bắc Đường Như Sương người nào chưa thấy qua. Luận tướng mạo, ngươi không tính kinh thiên động địa, luận tu vi, đồng dạng đều là mệnh tinh sơ giai. Nhưng là phản ứng của ngươi năng lực, rõ ràng đồng dạng. Ngay cả ta công kích hư thực đều không thể phán đoán, nếu như là chánh thức quyết đấu, ngươi có thể tiếp được ta trăm chiêu bất bại, liền đã làm cho người thay đổi cách nhìn. Hình dạng đồng dạng, tu vi bình thường, chiến đấu lực đồng dạng, như thế đồng dạng ngươi, ta rất hiếu kỳ. Người cái kia gần như vô sĩ tự tin đến cùng là từ đâu tới? Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, một mặt cổ quái nói, kỳ thật Long mổ người mị lực, chính ta cũng nói không rõ ràng, ngươi nhìn, ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu, hạng gì ngạo khí? Vì cái gì giữ chặt ta? Không cho ta đi đâu? Còn không phải ngấp nghé Long mổ người sắc đẹp? Long Trần nhìn lấy Bắc Đường Như Sương, một mặt đề phòng mà nói. Ngươi thật buồn nôn. Bắc Đường Như Sương nhất thời một mặt chán ghét nói, Long Trần lại đem nàng nhìn thành nữ trung sát quỷ, tức giận đến Bắc Đường Như Sương muốn đánh người. Gặp lại, Long Trần gặp Bắc Đường Như Sương buông lỏng ra nàng, Long Trần lập tức có thể thoát thân, nói một tiếng gặp lại, tranh thủ thời gian chuồn đi, trong nháy mắt biến mất. Bộ dáng kia, giống như sợ Bắc Đường Như Sương cuốn lấy hắn đồng dạng. Bắc Đường Như Sương tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Nàng hoành hành thiên võ thời điểm, bất luận cái gì nam tử nhìn thấy nàng hoặc là tất cung tất kính, hoặc là tất cả đều là ái mộ chi ý, lần thứ nhất gặp phải Long Trần loại này người, vậy mà giống như sợ nàng ỷ lại vào Long Trần đồng dạng, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Đây chính là một tên hỗn đản thêm ngu ngốc. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Bắc Đường Như Sương cắn răng nghiến lợi nói, bất luận cái gì cường giả, muốn trong thời gian ngắn như vậy, lưu lại cho ngươi một cái như thế ấn tượng khắc sâu cũng không dễ dàng. Nhưng là Long Trần lại làm được. Nhìn lấy Long Trần rời đi, Nam Cung Túy Nguyệt lưu lại một câu, cũng rời đi. Nam Cung Túy Nguyệt, ngươi thiếu giật ra đề tài, ngươi chừng nào thì chịu đánh với ta một trận? Bắc Đường Như Sương kêu lên. Xin lỗi, ta thật không có hứng thú kia. Nam Cung Túy Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến, người đã biến mất. Long Trần đi, Nam Cung Túy Nguyệt cũng rời đi. Thiên Âm Thạch trước chỉ có Bắc Đường Như Sương một người, Thiên Âm Thạch còn tại Oanh Minh, nhưng là đã hấp dẫn không được Bắc Đường Như Sương. Cái kia Long Trần cũng là một tên hỗn đản, hắn nhất định là vờ tha để bắt thật, muốn gây nên chú ý của ta, dám đùa giỡn bản cô nương. Rất tốt, Long Trần, ngươi thật to gan. Bắc Đường Như Sương lạnh hừ một tiếng, vừa muốn rời khỏi, kẻo kẹt tiếng vang kỳ quái truyền đến, tuy nhiên thanh âm rất, nhưng là cùng phổ thông tiếng bước chân, hoàn toàn khác biệt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt thon gầy nam tử, đi tới. Khi thấy nam tử kia, Bắc Đường Như Sương ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi mang theo một vệt vẻ kiên dè, bất quá đồng thời cũng hiện lên một vệt xem thường. Nghe đồn Bắc Đường Thế Gia Như Sương tiên tử, chính là tinh linh chuyển thế, nắm giữ trên đời lớn nhất ngạo nhân dáng người. Hôm nay gặp mặt, vậy mà so trong truyền thuyết càng thêm hoàn mỹ. Cái kia thon gầy nam tử đi tới, nhìn lấy Bắc Đường Như Sương khẽ mỉm cười nói. Nam tử này nhìn qua có vẻ bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tửu sắc quá độ bộ dáng, thì liền thiên đạo dị tượng đều không có người khác mãnh liệt như vậy, xem ra vô cùng yếu, nhất là một đôi mắt, hiện ra dâm quang, làm cho người không thoải mái. Đem ngươi dâm nhãn thu hồi đi, nếu như lại nhìn lung tung, có tin ta hay không đem con mắt của ngươi đào đi. Bắc Đường Như Sương một mặt vẻ chán ghét, nam nhân này mười phần làm cho người chán ghét. Đừng nói như vậy chớ, đồng dạng được thỉnh mời đến cổ kim quần anh hội, tất cả mọi người là thống trị thời đại khác nhau hào kiệt, ta cảm thấy lẫn nhau tôn trọng, vẫn là có cần phải. Nam tử kia cũng không tức giận, cười hắc hắc nói. Đông Phương Ngọc Dương làm việc thật sự là kém cỏi, làm sao người nào đều có thể tham gia, sớm biết loại người như ngươi sẽ đến, chỉ sợ có rất nhiều người, cũng sẽ không tham gia. Bắc Đường Như Sương lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Người này không là người khác, chính là tiếng xấu lan xa cơ quan tông Thiên Kiêu Triệu Vô Cực, cơ quan tông tại giới tu hành luôn luôn danh tiếng bừa bộn. Bị nhiều lần vây quét qua. Bất quá cơ quan tông cơ quan chi thuật, cực kỳ khủng bố. Mấy lần vây quét phía dưới, vẫn như cũ có thế cho tàn lại cháy, mà lại mỗi lần cho tàn lại cháy về sau, đều sẽ tiến hành một số huyết tinh trả thù, là làm cả giới tu hành, cũng vì đó biến sắc một cái tông môn. Bất quá coi như cơ quan tông cường đại tới đâu, cũng không dám đắc tội Trường Sinh Thế Gia, cho nên Bắc Đường Như Sương tuy nhiên kiên kỵ hắn, nhưng là nói chuyện lại không chừa cho hắn bất luận cái gì thể diện. Triệu Vô Cực gặp Bắc Đường Như Sương muốn đi, mở miệng kêu lên, Như Sương tiên tử. Xin hỏi ngươi có hay không thấy qua một cái gọi Long Trần tiểu tử? Bắc Đường Như Sương hơi sững sờ, xoay đầu lại nói, ngươi tìm hắn sự tình gì? Bắc Đường Như Sương tuy nhiên đối Long Trần bất mãn, cảm thấy tiểu tử này đối nàng chơi vờ tha để bắt thật chi thuật, nhưng là lúc này bị Triệu Vô Cực hỏi, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Nghĩ không ra Như Sương tiên tử vậy mà nhận biết Long Trần, chẳng lẽ các ngươi? Triệu Vô Cực nhìn lấy Bắc Đường Như Sương thử thăm dò nói, Bắc Đường Như Sương lạnh hừ một tiếng, không muốn bộ ta, ta cùng hắn không quen, trả lời ta hỏi ngươi. À, vậy là tốt rồi, vừa mới ta nghe nói, Long Trần cũng đến nơi này, tới xem một chút, muốn hỏi một chút hắn, đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, cũng dám giết ta cơ quan tông đệ tử. Nhất sát cũng là 7 cái, trong đó 3 người đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, ta tới xem một chút cổ của hắn cứng đến bao nhiêu. Có đủ hay không ta chặt? Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Cơ quan tông tuy nhiên hoành hành không sợ, nhưng là đối mặt Trường Sinh Thế Gia, cũng không dám quá mức làm càn. Nếu như Long Trần cùng Bắc Đường Thế Gia có quan hệ, hắn lời này, thì không thể nói như thế trực tiếp. Long Trần giết các ngươi cơ quan tông người. Ha ha. Không tệ, gia hỏa này nhìn đến vẫn có chút khiến người ta ưa thích địa phương. Bắc Đường Như Sương cười. Cái kia cơ quan tông, được xưng là giới tu hành u ác tính, lại không cách nào thanh trừ, cho dù là Trường Sinh Thế Gia, cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, những tông môn khác, càng là tránh không kịp, luôn luôn chỉ có cơ quan tông khi dễ người khác phần, bọn họ đều hoành hành bá đạo đã quen. Nghĩ không ra đại thời đại tiến đến, cơ quan tông vừa xuất thế, vậy mà liền bị người chém giết 7 tên đệ tử, 3 cái vẫn là dị tượng thức tỉnh đệ tử hạch tâm, cái này Long Trần lá gan thật to lớn a. Bắc Đường Như Sương đã sớm biết cơ quan tông tiếng xấu, nàng thời đại kia, cũng có cơ quan tông cường giả làm ác, nhưng là trở ngại gia tộc thân phận, nàng không cách nào hướng cơ quan tông xuất thủ. Mà cơ quan tông cũng không dám đối nàng bất kính, cho tới bây giờ không cho nàng xuất thủ qua lý do, cho nên, xử lý một số cơ quan tông cường giả, một mực là Bắc Đường Như Sương một cái mỹ lệ nguyện vọng. Nghĩ không ra Long Trần gia hỏa này, cũng dám giết cơ quan tông người. Nhất thời đối Long Trần hảo cảm tăng nhiều. Nghe Bắc Đường Như Sương mà nói, Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, loại này cười trên nỗi đau của người khác lệnh hắn mười phần khó chịu. Cái này Long Trần bất quá là mạt pháp thời đại một nhân vật nhỏ, vậy mà dám lớn lối như vậy, đã hắn cùng các ngươi Bắc Đường Thế Gia không có bất cứ quan hệ nào, vậy thì dễ làm rồi, ta sẽ để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt, hai con mắt bên trong ngoan lệ chi sắc. Giống như độc xà ánh mắt, làm cho người rét run. Cơ quan tông cường giả xưa nay hành sự ác độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, luận tới tay đoạn tàn nhẫn, so tà đạo càng thêm tà ác. Đó là chuyện của ngươi, đừng ở bản cô nương trước mặt quyết tâm. Bắc Đường Như Sương lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên Triệu Vô Cực quyết tâm, là bày cho nàng xem. Ý là Long Trần bị bọn họ cơ quan tông liệt vào tử địch, trước đó nàng đã thừa nhận Long Trần cùng bọn hắn Bắc Đường Thế Gia, không có bất kỳ cái gì dây dưa, đến lúc đó không muốn xen vào việc của người khác. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi cùng Long Trần đến cùng người nào lợi hại hơn một số. Bắc Đường Như Sương nói xong quay người rời đi, trên mặt hiện lên một vệt chờ mong, xem ra cổ kim quần anh hội, sẽ có trò hay để nhìn. Chương 2065, rất cảm thấy nghèo khó. Long Trần thoát ly Bắc Đường Như Sương, không khỏi thở dài một hơi, mặc kệ là Nam Cung Túy Nguyệt, vẫn là Bắc Đường Như Sương, đều là có lai lịch lớn người. Mà lại hai cái to lớn thế gia ở giữa, giống như có rất sâu ân oán, Long Trần tuy nhiên không sợ trời, không sợ đất, nhưng là không cần thiết cuốn vào giữa các nàng loạn lưu bên trong. Cho nên nữ nhân như vậy, vẫn là tránh đi thì tốt hơn, hắn sợ hãi Bắc Đường Như Sương nghĩ lầm hắn cùng Nam Cung Túy Nguyệt có quan hệ gì, nếu như nỗ lực từ trên người hắn làm đột phá khẩu, đến bức Nam Cung Túy Nguyệt cùng đánh một trận. Vậy coi như quá oan uổng. Long Trần cố ý nói những lời kia, thì là muốn để hai người không chào đón hắn, lấy hai người kiến thức, tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi ghi hận hắn, nhưng là cũng sẽ không phản ứng đến hắn, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Theo Thiên Âm Thạch bên kia trở về, Long Trần trong lòng có chút không bình tĩnh, cái này Đông Phương Thế Gia nội tình, quá kinh khủng. Nếu như có thể đem hòn đá kia móc xuống tới liền tốt, hòn đá kia tán phát thiên âm, là đại đạo huyền âm, khiến người tỉnh ngộ, đối với cảm ngộ thiên đạo, có lớn vô cùng trợ giúp. Khó trách những thứ này trường sinh thế gia. Cầm giữ có như thế nhiều thiên kiêu, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cái này căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên. E là cho dù không phải đại thời đại tiến đến, lấy bọn họ nội tình, cũng có thể người làm chế tạo ra dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Cùng những thứ này cổ lão thế gia so sánh, phát hiện bọn họ cũng là đã từng nguyên một đám phú giáp thiên hạ đại tài chủ, bọn họ nắm giữ tư nguyên, chỉ sợ so toàn bộ thiên võ đại lục tất cả tư nguyên chồng chất lên đến còn nhiều hơn trên không biết bao nhiêu lần. Long Trần một đường hướng về phía trước. Nhìn đến đều là kỳ quan dị cảnh, Long Trần tự nhận kiến thức đã vô cùng uyên bác, nhưng là vẫn như cũ bị trường sinh thế gia thủ bút, cả kinh tột đỉnh. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là muốn tham gia buổi đấu giá à? Long Trần đang lúc trầm tư, bỗng nhiên có một cái Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, cung kính dò hỏi. Long Trần lúc này mới chú ý tới, nguyên lai trong bất tri bất giác, hắn chạy tới đấu giá khu, nơi này có một tòa cổ xưa đại điện, đại trước cửa điện, chỉ có 10 cái Đông Phương Thế Gia đệ tử tại. À, mời hỏi cái này buổi đấu giá là làm sao tham gia? Long Trần hỏi, đối với buổi đấu giá. Hắn 10 phần có hứng thú. Là như vậy, buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu, ngoài trừ chúng ta Đông Phương Thế Gia xuất ra một số trân phẩm bên ngoài, các vị cũng có thể cầm bảo vật của mình đi ra, từ chúng ta tới thay đập. Chúng ta đấu giá, cũng phi lợi nhuận tính, chủ yếu lấy giao lưu làm chủ, đấu giá đoạt được, toàn bộ về cá nhân ngài tất cả. Mà lại có chúng ta Đông Phương Thế Gia làm đảm bảo, ngài bảo vật tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thất gì, chúng ta làm cái này đấu giá, cũng chủ yếu là phong phú một chút cổ kim quần anh hội, bởi vì là lần đầu tiên tổ chức, nếu như có đề nghị gì cùng yêu cầu. Ngài cũng có thể xách, chúng ta tận lực làm đến tốt nhất. Nữ đệ tử kia 10 phần nhiệt tình nói, Long Trần nhất thời minh bạch, lần này cổ kim quần anh hội, Đông Phương Thế Gia hưng sư động chúng như vậy, trên thực tế là vì kiếm lấy một cái danh tiếng, nói trắng ra là, cũng là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Bất quá cái này gào to, cũng không phải trắng gào to, lập tức toàn bộ thế giới đều biết Đông Phương Thế Gia danh tiếng, thậm chí tại viễn cổ thế gia bên trong, có một loại khả năng lấy Đông Phương Thế Gia cầm đầu một loại cảm giác. Có thể giới thiệu cho ta một chút cụ thể hình thức cùng quá trình a? Nói thí dụ như, cấp bậc gì bảo vật có thể tham gia, đấu giá tệ là lấy linh tinh làm đơn vị a? Long Trần hỏi. Được rồi, ta cho ngài giới thiệu một chút. Đi qua nữ đệ tử kia giới thiệu, Long Trần mới phát hiện, đấu giá tệ căn bản không phải linh tinh, mà là một loại tên là Minh Linh Châu đồ vật. Nghe tới Minh Linh Châu thời điểm, Long Trần không khỏi giật nảy mình, cái kia Minh Linh Châu là cung cấp thông minh cảnh cường giả tu hành một loại tinh hoa thần châu. Minh Linh Châu nghe nói tại sinh linh chi giới cùng minh chết chi giới chỗ giao giới, tạo thành một loại gọi là minh linh thạch đồ vật, Minh Linh Châu cũng là từ trong đó đề luyện ra. Loại vật này, tại đương đại vô cùng thưa thớt, cơ hồ không thấy được, chỉ có một ít cổ lão truyện thừa tông môn, còn bảo lưu lấy một phần rất nhỏ. Long Trần đã từng nghe nói Khúc Kiếm Anh nói qua, Minh Linh Châu, các đời thiên võ liên minh minh chủ, mới có tư cách thu hoạch được ba viên. Mà Khúc Kiếm Anh cũng không có bỏ được sử dụng cái này ba viên Minh Linh Châu, tuy nhiên nàng lúc ấy không nói vì cái gì không nỡ dùng, nhưng là Long Trần nhìn lúc ấy Khúc Kiếm Anh ánh mắt, có thể đoán được, nàng là chuẩn bị lưu cho lão đầu tử. Bất quá về sau lão đầu tử đột phá, mà Khúc Kiếm Anh lại thu Diệp Linh Sang làm đệ tử. Nàng khẳng định là muốn đem cái này ba viên Minh Linh Châu lưu cho Diệp Linh Sang. Khúc Kiếm Anh chỉ có ba viên Minh Linh Châu, mà lão đầu tử cùng Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ bọn người, đều không có sử dụng Minh Linh Châu tư cách, có thể thấy được Minh Linh Châu là trân quý bực nào. Nghe nói Minh Linh Châu bên trong, ẩn chứa sinh tử chi lực, có thể gia tốc mệnh tinh cảnh cường giả tu hành tốc độ, tại đương đại đây chính là chí bảo, mà lại mua cũng mua không được. Mà tại Đông Phương Thế Gia, Minh Linh Châu lại bị xem như tiền tệ đến dùng, cái này khiến Long Trần có chút trở tay không kịp. Trải qua giải. Nơi này Minh Linh Châu nếu như đổi thành linh tinh mà nói, đại khái là 10 ức linh tinh đổi một khỏa Minh Linh Châu. Nhưng là đây chỉ là một loại thuyết pháp, trên thực tế, sẽ không có người dùng Minh Linh Châu đổi lấy linh tinh, bọn họ sẽ chỉ dùng Minh Linh Châu đổi lấy các loại bảo vật, linh tinh tại trong mắt những người này, đã là hàng cấp thấp tệ. Xin hỏi Long Trần công tử, có thể có cái gì không cần bảo vật, cần bán đấu giá? Nữ tử kia hỏi. À, có vẻ như ta người này quá nghèo, không có vật gì tốt có thể đem ra được. Long Trần cười khổ nói. Cùng những thứ này cổ lão tông môn bọn quái vật so sánh. Long Trần xác thực lộ ra quá keo kiệt. Long Trần công tử ngài nói đùa, giống ngài loại này kiệt xuất thiên kiêu, nhất định tập hợp thiên địa khí vận vào một thân, các loại bảo vật đều sẽ tự động nhận chủ. Nếu như ngươi nói nghèo, chúng ta những thứ này làm đệ tử, chỉ sợ liền sống tiếp dũng khí cũng không có đây. Ngài không cần có hắn lo lắng của hắn, ngài cung cấp bảo vật, chúng ta đều là bảo mật, bất kể có hay không bán đi, người nào cũng không biết chủ nhân của nó người nào. Nữ đệ tử kia cười nói, nàng coi là Long Trần lo lắng đồ vật của mình, bị người nhận ra, cho nên mới có chỗ lo lắng. Nàng làm sao biết, Long Trần nào có cái gì tập hợp thiên địa khí vận vào một thân, hắn là tập hợp thiên địa vận rủi vào một thân mới đúng, vận mệnh nhiều thăng trầm, gặp trắc trở không ngừng, làm chuyện gì. Đều không có thuận thuận lợi lợi thời điểm, muốn có được tư nguyên cùng bảo vật, liền phải lấy tính mệnh tương bính. Có thể coi là như thế, Long Trần trên thân, có vẻ như thật không thể lấy Minh Linh Châu làm đơn vị vật phẩm đấu giá a. Nếu có lấy ra được đến đồ vật, chỉ trị giá nửa viên Minh Linh Châu, cái kia há không biết rõ muốn bị nữ tử trước mắt nhóm cười rụng răng răng. Long Trần lật một chút bảo bối của mình. Long cốt tà nguyệt tuyệt đối tính toán bảo bối. Đồng hoàng chung toái phiến cũng là tuyệt thế chi bảo, nhưng là đánh chết hắn, cũng sẽ không lấy ra. Tại Phạm Thiên trước thần điện tháo ra thạch trụ, cũng coi là bảo bối, nhưng là có vẻ như còn chưa đủ tư cách lấy Minh Linh Châu giao dịch. Cái kia hai đầu thạch quái thú, ngược lại là bảo bối, theo Long Cốt Tà Nguyệt nói, lúc đó La Vẫn Tinh Nham là cực kỳ trân quý thần liệu, bất quá Long Trần hiện tại còn không thể vận dụng. Bởi vì Thiên La Sao Băng Nham thạch quái thú, bởi vì tại thần điện trước đó, vô số năm qua bị thần điện thần huy tẩm bổ. Bên trong ẩn chứa vô tận thần tính lực lượng, đối với Long Cốt Tà Nguyệt cùng tiểu ngày qua mà nói, đều là đại bổ chi vật. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ còn không thể trực tiếp hấp thu, muốn đem tất cả thần trụ thần tính năng lượng hút dọn sạch, lực lượng của bọn nó đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể hấp thu Thiên La Sao Băng Nham bên trong lực lượng. Cái kia xác thực trong tay có chút túng quẫn, không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn, vẫn là để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Long Trần uyển chuyển nói, không sao, chúng ta biết, làm cường giả, trên thân đều có thật nhiều bí mật, kiên kỵ rất nhiều. Chúng ta có thể lý giải. Ngày mai buổi đấu giá, sẽ ở vào lúc giữa trưa đúng giờ bắt đầu, đến lúc đó Long Trần công tử có thể đừng bỏ qua a, bởi vì buổi đấu giá lên, sẽ có rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhất định có ngài cảm thấy hứng thú. Gặp Long Trần không chịu xuất ra bảo vật đấu giá, nữ tử kia hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là 10 phần nhiệt tình nói, buổi đấu giá khẳng định bảo vật càng nhiều càng tốt, chủng loại vượt hỗn tạp càng tốt, dạng này mới có thể để cho buổi đấu giá lộ ra đặc sắc xuất hiện. Cho nên Đông Phương Thế Gia, thành tín mời những thứ này cổ đại bọn quái vật. Đem bảo vật lấy ra, đã có thế phong phú lần hội đấu giá này, có lẽ cũng có một chút Đông Phương Thế Gia thứ cần thiết, đến lúc đó cũng có thể mua lại, đối với mọi người tới nói, đều là một chuyện tốt. Bất quá cự tuyệt bán đấu giá người, cũng không chỉ là Long Trần một người, làm quái vật cấp cường giả, đều có lá bài tẩy của mình, bảo vật càng là nhiều không kể xiết. Nhưng là bảo vật bình thường lấy ra sợ bị đánh mặt, tốt bảo vật, hoặc là không nở, hoặc là không rõ lai lịch, dễ dàng gây nên phiền phức. Cho nên, cũng có một bộ phận cường giả, cự tuyệt cung cấp bảo vật. Cho nên nữ đệ tử kia gặp Long Trần nói nghèo, coi là Long Trần là cố ý kiếm cớ, nàng không biết là, người khác là khóc than, Long Trần lại là thật nghèo. Theo đấu giá phân biệt ra, Long Trần trên mặt không khỏi một trận đắng chát, có vẻ như hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm thấy mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nghèo rất mồng tơi. Bây giờ hắn ăn cướp những cái kia linh tinh, đều giao cho tiền đa đa, dùng để vận chuyển toàn bộ Long Huyết quân đoàn chi tiêu. Mà Long Trần chính mình, xác thực không có tiền, không bột đố gột nên hồ, ngày mai còn muốn tham gia buổi đấu giá. Cái này không muốn sống nữa à? Nhìn lấy bảo bối, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Cũng không thể đi đoạt à? Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, bất quá lắc đầu, nơi này đều là quái vật, ai cướp ai còn chưa nhất định đây. Long Trần theo đấu giá phân biệt ra, chợt nhớ tới, ngoại trừ đấu giá khu, còn có một cái khu mua sắm. Cái gọi là khu mua sắm, cũng là chỉ cường giả xuất ra một thứ bảo bối, chế định đổi lấy mặt khác một thứ bảo bối, nếu có, liền có thể trực tiếp một đổi thành. Nghĩ tới đây, Long Trần liền chung quanh phong cảnh cũng không lo được nhìn, thẳng đến khu mua sắm chạy đi. Khu mua sắm ở vào một tòa đỉnh núi cao, nơi này có một chỗ to lớn dốc đá, thẳng vào mây trời. Tại thạch sườn núi trước đó, để đặt lấy cái này đến cái khác cao có ba thước, quanh thân có thần quang bao phủ cầu thang đá, tại trên bệ đá, Long Trần liếc mắt liền thấy được một thanh tạo hình cao cổ trường thương. Tốt một thanh hung lệ thần khí, thanh trường thương kia trên thân, khắc họa lít nha lít nhít huyết văn, mỗi một đạo đường vân bên trong, đều có từng trận hung linh khí phát ra, giống như ngàn vạn ma thú đang thét gào. Long Trần nhìn đến cái kia thanh long thương về sau, không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi. Thanh này thần khí chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Long Trần vừa muốn đến gần thanh trường thương kia quan sát tỉ mỉ một chút lúc, chợt nhìn thấy sát vách trên bệ đá một vật, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhìn được trong lòng cuồng loạn. PS, xin lỗi, hôm nay mua sắm đồ Tết, xảy ra chút vấn đề, đã về trễ rồi, mới đổi mới, cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Chương 2066, Luyện Tinh Lô. Đó là một miệng cổ lão thần lô, ba chân hai lỗ, thân lò bên trên khắc vẽ lấy vô số tinh thần đồ án, mặc dù là đồ án, nhưng lại cho người ta một loại giống như đặt mình vào tinh không đồng dạng cảm giác. Nắp lò phía trên, có bốn cái hung lệ đầu thú đồ án, mở ra miệng rộng, tựa hồ muốn thiên địa thôn phệ, hung lệ dị thường. Đây là một miệng đan lô. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng không phải là chiến đấu hình thần khí, mà chính là một miệng đan lô. Lô hình thần khí có rất nhiều, giống lô, tháp, đỉnh loại này thần khí. Đều là phi thường khủng bố thần khí, bởi vì muốn hao tổn vô số thần liệu, khắc họa vô tận thần văn, cho nên loại này thần khí cũng ít khi thấy. Lô hình thần khí, bình thường chia làm hai loại, một loại là dùng cho chiến đấu, một loại là dùng cho luyện đan, mà trước mắt chiếc đan lô này, phía dưới có hình vòng đường vân, đó là lò luyện đan đặc hữu luyện đan thần văn. Đạo văn này đường là dùng tại càng tốt hơn hấp thu hỏa diễm chi lực, truyền đến trong lò đan, nhưng là chính là bởi vì có đạo này thần văn, dẫn đến đan đỉnh phòng ngự lực trên diện rộng hạ xuống. Ngoại lực rất dễ dàng xâm lấn trong đó. Cho nên lò luyện đan cũng không thích hợp làm vũ khí chiến đấu. Cái này có thể là đồ tốt à, Long Trần không khỏi âm thầm nuốt một chút ngụm nước, còn không có tới gần. Long Trần thì cảm nhận được trong lò đan, truyền đến từng trận năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động, người khác là không phát hiện được, chỉ có đan tu mới có thể cảm ứng, loại ba động này, cũng không phải là đan hương, mà chính là đan lô luyện chế ra vô số đan dược về sau, dược lực thời gian dài tẩm bổ đan lô, hình thành đặc biệt có sóng chấn động. Lúc trước Long Trần đạt được Viêm Long Đỉnh lúc. Viêm Long Đỉnh cũng có loại ba động này, bất quá vậy cần mở ra nắp đỉnh. luyện chế đan dược thời điểm mới có thể cảm thụ được. Mà bây giờ chiếc đan lô này, nắp lò là phong bế, lò luyện đan tốt bên trong khí tức là tuyệt đối sẽ không lộ ra tới. Bây giờ Long Trần lại có thể cảm nhận được loại ba động này, nói rõ, chiếc đan lô này luyện chế đan dược thời gian, chỉ sợ đã không cách nào tính toán. Đan dược lực lượng đã dung nhập đan lô mỗi khắp ngõ ngách, tạo thành một loại bao tương, trong ngoài toàn bao, dùng loại lò luyện đan này luyện chế đan dược, sẽ để cho dược hiệu mấy lần tăng lên không nói. Thành đan xác suất cũng so phổ thông đan lô cao hơn ra bao nhiêu lần. Long Trần công tử, xin hỏi đối khẩu này luyện tinh lô cảm thấy hứng thú à? Ngay tại Long Trần xem xét tỉ mỉ chiếc lò luyện đan kia thời điểm, một cái đông phương thế gia nữ tử đi lên phía trước. Hả, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Long Trần cười nói. Long Trần đương nhiên sẽ không biểu hiện ra vô cùng cần thiết bộ dáng, miễn cho bị người khác xem thấu tâm tư, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị hố. Nơi này bảo vật, đều là các vị thiên kiêu lưu lại, chúng ta chỉ phụ trách thay bảo quản, nếu như Long Trần công tử, có cái gì muốn đổi thành đồ vật. Cũng có thể lấy ra để đặt ở chỗ này. Có thể muốn cầu người khác lấy chỉ định bảo vật đến đây trao đổi, có thể trao đổi đến tốt nhất, nếu như trao đổi không đến, ngài cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử nói, ngài nhìn, nơi này tất cả bảo vật, đều là các vị thiên kiêu lưu lại, bọn họ cũng lưu lại tin tức mình muốn, lấy vật đổi vật, đơn giản sáng tỏ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những bảo vật này chủ nhân, cũng không cần lộ diện. Cái kia hắn trước đó lo lắng ngược lại là có chút dư thừa. Long Trần dò xét một vòng. Nơi này bảo vật cũng không nhiều, chỉ có 17-18 kiện dáng vẻ, tuy nhiên những vật khác cũng đều là chí bảo, nhưng là hiển nhiên không có cái kia đang đỉnh đối Long Trần như vậy có sức hấp dẫn. Lò luyện đan này chủ nhân, muốn đổi cái gì? Long Trần hỏi. Đan lô chủ nhân, muốn lấy luyện tinh lô đổi lấy trăm giọt cực đạo hóa Long Tiên. Nữ tử kia hồi đáp. Tuy nhiên biết rõ lò luyện đan này chủ nhân, sợ rằng sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới khẩu này biết lái đến lớn như vậy. Cực đạo hóa Long Tiên là theo cả một đầu long mạch bên trong rút ra một giọt tinh hoa. Nhất định phải trăm vạn năm trở lên long mạch mới có thể quất ra một giọt. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục đã tiến vào mạt pháp thời đại, đại lục ở bên trên trước kia long mạch bị phá hư, mới long mạch rất khó hình thành, mà lại long mạch không đạt được quy mô. Căn bản quốc không lấy ra cực đạo hóa Long Tiên. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến tứ đại cổ quốc Long Mạch, nhưng là nếu như đem bọn hắn Long Mạch rút ra, tứ đại cổ quốc tuyệt đối sẽ điên mất, đây chính là bọn hắn mệnh mạch. Có thể coi là đem tứ đại cổ quốc Long Mạch toàn bộ rút lấy, cũng không có mấy giọt à, mà lò luyện đan này vậy mà cần trăm giọt cực đạo hóa Long Tiên. Cái này không khác nào nói mơ giữa ban ngày, đem toàn bộ đại lục đào, cũng thu không đủ đi. Long Trần lắc đầu, thở dài, không có cách, đồ vật là đồ tốt, nhưng là không có tiền, chỉ có thể dương mắt nhìn, thậm chí Long Trần cũng không dám đi nhìn kỹ cái kia đan lô, sợ không cẩn thận khăng khăng một mực yêu mến nó. 100 giọt cực đạo hóa Long Tiên, khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạm, xem ra lò luyện đan này chủ nhân, là cố ý làm khó dễ người khác. Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương vậy mà đi tới, nhìn thoáng qua cái kia đan lô, lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi muốn thứ này? Ta nói cho ngươi. Cái này chào giá, tối thiểu hư cao gấp đôi, ta cảm thấy người này là cố ý nhằm vào đan cốc. Bắc Đường Như Sương nhìn một chút Long Trần, đã xem thấu Long Trần ý động, không khỏi nhắc nhở. Long Trần hơi sững sờ, có điều rất nhanh liền hiểu, lò luyện đan này chủ nhân, là muốn đem đan lô bán cho đan cốc tài đại khí thô, cho nên mới chào giá muốn được ác như vậy. Bán không được. Không có bất kỳ tổn thất nào, nếu như bán đi, thì hung hăng kiếm lời một bút. Ta nói tiểu cô nương, ngươi không muốn mở miệng một tiếng tiểu tử gọi ta có được hay không, như thế tương đương đem ngươi gọi già. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, sẽ để cho ta khó chịu. Long Trần vốn là bởi vì lấy không được chiếc đan lô này, tâm tình không tốt lắm, nhìn lấy Bắc Đường Như Sương, có chút căm tức nói, Long Trần tốt xấu xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bị một cái nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi nữ tử xưng hô tiểu tử, cảm giác cực kỳ khó chịu. Gọi tiểu tử ngươi thế nào? Ngươi khó chịu thì thế nào? Ta nói cho ngươi, gọi tiểu tử ngươi, là coi trọng ngươi, nếu như ngươi muốn chiếc đan lô này, tốt nhất đa đa nịnh nọc ta, có lẽ, ta có thể mượn ngươi ít tiền. Đem nó mua lại. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần, tinh xảo khóe miệng, treo yêu kiều ý cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Làm sao nịnh nọt? Ta tuyên bố trước, hy sinh nhan sắc là khẳng định không được, ta là có gia thất người. Long Trần có chút cảnh giác nói, lăng Bắc Đường Như Sương cả giận nói, bị làm giống như ngươi đẹp trai cỡ nào, những nữ nhân khác, đều muốn ngã vào ngươi giống như. Ta nói cho ngươi, ta Bắc Đường Như Sương hoành hành thiên võ đại lục thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, cái gì kiệt xuất nhân vật ta chưa thấy qua. Sẽ coi trọng ngươi. Ngươi mơ mộng hảo huyền đi. Nếu như không cần hy sinh nhan sắc, cái khác ngược lại là có thể cân nhắc, nếu như ngươi có thể giúp ta đưa nó mua lại, ta Long Trần thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ còn cho ngươi. Long Trần có chút tâm động. Chiếc đan lô này với hắn mà nói, quá trọng yếu, chỉ cần có cái này đan lô, Long Trần liền có thể nếm thử luyện chế thập nhất giai đan dược, đó là hắn cuộc khởi căn bản. Cho ngươi mượn đâu, cũng không phải là không thể được, nhưng mà, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Khi thấy Long Trần trong ánh mắt tràn ngập đề phòng thời điểm, nguyên bản nét mặt tươi cười như hoa Bắc Đường Như Sương, mặt nhất thời lạnh xuống, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, ta nói không phải ngươi, mà là ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một việc. Nếu như sự kiện này ta không biết đâu. Long Trần đột nhiên cảm giác được sự tình không có vậy đơn giản, có chút cảnh giác nói, những thế gia này quái vật, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, nàng tuyệt đối sẽ không trắng trắng giúp Long Trần, nàng có mục đích của nàng. Ta muốn hỏi, khẳng định là ngươi biết, thế nào? Muốn hay không cùng ta làm một vụ giao dịch? Trả lời vấn đề của ta, đồng phát thề. Vĩnh viễn không đem ta hỏi đáp án nói cho bất luận kẻ nào, ta thì mượn ngươi cực đạo hóa Long Tiên, đem cái này đang lô mua cho ngươi xuống tới. Bắc Đường Như Sương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, phản phất muốn nhìn đến Long Trần đáy lòng đồng dạng. Long Trần cũng nhìn lấy Bắc Đường Như Sương, nữ nhân này mỹ thì mỹ vậy, bất quá lại mang theo một loại cuồng dã tính tình, cũng không phải ai có thể khống chế. Long Trần đối cái kia đang đỉnh 10 phần động tâm, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này Bắc Đường Như Sương thật không đơn giản, làm không cẩn thận sẽ rơi vào nàng trong hố. Long Trần cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, thì muốn cự tuyệt, chợt nhưng lúc này, một thanh âm truyền đến, nếu như ngươi muốn muốn cái này đan lô, ta có thể đem cực đạo hóa Long Tiên cho ngươi mượn. Long Trần quay đầu nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, Nam Cung Tuyết Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện, câu nói kia chính là nàng nói. Nam Cung Tuyết Nguyệt vừa dứt lời, Bắc Đường Như Sương sắc mặt thì trầm xuống, hiển nhiên cái này Nam Cung Tuyết Nguyệt là nhằm vào nàng. Nam Cung Tuyết Nguyệt ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải không ưa thích phân tranh à? Làm sao như thế đào người gốc tường? Các ngươi Nam Cung thế gia người đều dối trá như vậy à? Ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ. Bắc Đường Như Sương lạnh lùng thốt, trong đôi mắt mang theo tức giận. Như Sương tiên tử hiểu lầm, dù sao cùng Long Trần có hai mặt duyên phận, nghe hắn một câu, lệnh ta nghĩ thông suốt trước kia rất nhiều không nghĩ ra đạo lý, rộng mở trong sáng rất nhiều. Cái này một lời chi ân, tổng cần hồi báo, bây giờ Long Trần có chỗ cần, ta tự nhiên không thể không ý, nếu không làm trái làm người chỉ đạo, tuyệt đối không có nhằm vào các hạ ý tứ. Nam Cung Tuyết Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, uyển như tiên tử cưỡi sóng, mang theo vô tận tiên vận. Nàng nói chuyện nói nhu ngữ mềm, không mang theo nửa điểm hỏa khí, coi như người khác dưới cơn thịnh nộ, đối mặt nàng, cũng vô pháp đem hỏa khí phát ra tới. Cái kia ngươi thật có thể vô điều kiện cho ta mượn tiền. Long Trần có chút không dám tin nói, Nam Cung Tuyết Nguyệt gật đầu nói, các hạ đại đạo vô hình, đại đạo vô tình ngôn luận, thực sự đặc sắc. Lệnh ta nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, được ích lợi không nhỏ. Bất quá cái này cực đạo hóa Long Tiên quá mức trân quý, Tuyết Nguyệt không cách nào đem tặng, cho nên chỉ có thể cấp cho Long Trần công tử. Long Trần không khỏi đại hỷ, Nam Cung Tuyết Nguyệt có ý tứ là hắn ngưu bức thổi đến không tệ, dĩ nhiên khiến nàng bị dẫn dắt, cực đạo hóa Long Tiên có thể cho hắn mượn, nhưng là lúc sau vẫn là muốn trả lại. Như vậy đa tạ. Long Trần vội vàng ông quyền. Đây quả thật là đưa than khi có tuyết, có đan lô, hắn liền không còn là Long Du chỗ nước cạn, suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. Lấy lòng ai sẽ không a? Long Trần, ta cũng mượn ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi là mượn ta, vẫn là mượn nàng. gặp Long Trần liền muốn cùng Nam Cung Tuyến Nguyệt vay tiền, Bắc Đường Như Sương rốt cục nhịn không được, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, muốn Long Trần tự mình lựa chọn. PS, ngày mai bắt đầu, tại 30 Tết, sơ nhất, mùng 29 giờ sáng tại Uy Chát công chúng số lên phát hồng bao, mỗi lần 500 nguyên, tổng cộng 1.500 nguyên, không có chú ý lão ma Uy Chát công chúng số bằng hữu, tranh thủ thời gian chú ý, bình phàm ma thuật sư, hoặc là tìm tòi, tìm dê phan đùa sushi 1982, tiến hành chú ý, nhận lấy năm mới hồng bao. Chương 2067, phế vật. Mẹ nó, cái lựa chọn này đề, khó thực hiện a, làm xong đắc tội một cái, làm không cẩn thận hai cái đều phải đắc tội a. Long Trần không biết Nam Cung Túy Nguyệt tại sao phải giúp hắn, nhưng là Long Trần tuyệt đối sẽ không tự luyến đến, cho rằng Nam Cung Túy Nguyệt coi trọng hắn. Cũng sẽ không thật tin tưởng, Nam Cung Túy Nguyệt sẽ chỉ là bởi vì Long Trần một câu vô ích mà nói, thì như thế giúp hắn, mặc dù là mượn, nhưng là Long Trần nghèo đến đinh đương vang, muốn trả tiền. Không muốn mấy cái đời a. Long Trần tin tưởng, Nam Cung Túy Nguyệt có lẽ biết hắn biết luyện đan. Nhưng là tuyệt đối không biết hắn chân chính luyện đan mức độ, nếu như nói, đây là làm mạo hiểm đầu tư, cái kia mạo hiểm cũng quá mức một ít. Long Trần không hiểu rõ Nam Cung Túy Nguyệt mục đích, đối với Bắc Đường Như Sương, Long Trần vẫn tương đối ưa thích Bắc Đường Như Sương loại này nói thẳng hình, mục đích rõ ràng, khiến người ta có thể thấy rõ ràng. Muốn không dạng này, mỗi người các ngươi mượn ta một nửa đi, chờ ta có tiền, người nào cần dùng gấp trước hết còn người nào. Đương nhiên, nếu như các ngươi có gì cần ta giúp đỡ, chỉ cần không phải quá mức ép buộc, ta đều sẽ hỗ trợ. Coi như là còn lợi tức, dạng này có thể chứ. Nói thật, các ngươi hai cái đều là đại tài chủ, ta một cái tiểu này ăn mày, người nào đều đắc tội không nổi, bất quá cái kia đang lô với ta mà nói, xác thực mười phần khao khát. Cho nên, hai vị mỹ lệ, hiền lành, khẳng khái đại tài chủ, thì trượng nghĩa một cái đi. Long Trần do dự một chút, cảm thấy vẫn là muốn đem cái kia đan lô cầm xuống, dù là thiếu một cái nhân tình, cũng muốn bắt lại. Nếu như là mượn một người, có lẽ mạo hiểm có chút lớn, nếu như hai người các mượn một chút, thì có rất nhiều đường lùi, hay không đắc tội. Mà lại thiếu hai cái đại mỹ nữ tiên. Hơn nữa còn là siêu cấp có thân phận đại mỹ nữ. Cần phải cũng không tính là chuyện gì xấu đi. Hừ, láo cá. Bắc Đường Như Sương hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận điều kiện này, Nam Cung Túy Nguyệt ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình, Vương Ngọc Thủ, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Long Trần. Long Trần thân thủ tiếp nhận bình ngọc, nói tiếng cảm ơn, cẩn thận mở ra cái bình xem xét, chỉ thấy trong bình có 50 giọt tròn vo hơi mờ giọt nước. Cái kia giọt nước bên trong, có một đầu mười phần nhỏ bé long hình sinh vật, tại giọt nước bên trong du động. Tản ra vô cùng tinh thuần thiên địa năng lượng, đây chính là cực đạo hóa long tiên. Ông ông, Long Trần tay trái cùng tay phải đồng thời rung lên, lôi long cùng hỏa long vậy mà đồng thời cho Long Trần phát ra thần niệm, muốn những thứ này cực đạo hóa long tiên, cái này đối bọn nó tới nói, là đồ tốt. Cái này cực đạo hóa long tiên chính là thiên địa linh vật, cực kỳ trân quý, cũng liền tại cổ đại mới có. Bây giờ thiên võ đại lục, gần như không sẽ lại sinh ra. Nhìn một chút đi, chờ ta cường đại, nhất định sẽ giúp các ngươi làm đến càng nhiều cực đạo hóa long tiên. Long Trần chỉ có thể như thế an ủi bọn họ. Lôi long cùng hỏa long đã có cực cao linh trí, biết cái này cực đạo hóa long tiên trân quý, là dùng đem đổi lấy đan lô, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được hướng Long Trần đòi hỏi, nói rõ thứ này, đối bọn nó cực kỳ trọng yếu. Làm sao? Do dự cái gì đâu. Bắc Đường Như Sương đem chính mình cực đạo hóa long tiên cũng cho Long Trần, lại phát hiện Long Trần nhìn lấy cái bình ngẩn người, một mặt xoắn suýt bộ dáng, Bắc Đường Như Sương không khỏi hỏi. Bỗng nhiên lại có chút không nỡ, cái này cực đạo hóa long tiên ta cũng hữu dụng. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Bắc Đường Như Sương không còn gì để nói, ngươi dù sao cũng là đệ nhất bá chủ. Có thể hay không có chút mặt mũi, không quả quyết, ngươi có thể làm chút gì? Ngươi đó là người no không biết người đói đói, đứng đấy nói chuyện không đau eo, trải nghiệm không đến người nghèo thống khổ, tốt à, ta đổi chính là, ngươi đừng khinh bỉ ta. Long Trần mười phần đau lòng đem hai bình cực đạo hóa long tiên đưa cho cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử. Cái kia đệ tử gương mặt ý cười, coi là Long Trần là cố ý giả nghèo, đùa hai vị tuyệt thế mỹ nữ vui vẻ, nhưng lại không biết, Long Trần là thật nghèo, bảo bối hướng trong túi tiếng có thể, ra ngoài, thì biến đến có chút khó chịu. Được rồi, bây giờ cái này luyện tinh lô về ngài. Nữ tử kia đem hai chiếc lọ thu vào, đối Long Trần nói, ngươi đều không cần kiểm tra một chút. Long Trần có chút kinh dị mà nói. Không cần, ta tin tưởng như Sương tiên tử cùng Tuyến Nguyệt tiên tử nhân phẩm. Nữ đệ tử kia cười nói. Long Trần không vui nói, ý tứ chính là không tin nhân phẩm của ta đi. Sớm biết dạng này, ta cần phải đem hai bình này cực đạo hóa Long Tiên đánh tráo, ai nha, đáng tiếc, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Nói càng về sau, Long Trần gương mặt vẻ hối tiếc, dù sao cũng là hai người bọn họ cống nồi, lại trắng trắng đạt được hai bình cực đạo hóa Long Tiên. Long Trần nhìn lấy Bắc Đường Như Sương gương mặt tức giận, Long Trần gấp vội khoát tay cười nói, cái kia. Ta là đùa giỡn, ta Long Trần thế nào lại là cái loại người này? Đúng, lò luyện đan này thuộc về ta, có thể giao nó cho ta rồi hả? Long Trần chỉ cái kia bị thần quang bao phủ đan lô nói, rất hiển nhiên, đây là cầu thang đá cấm chế, không biết là dùng để phòng ngừa người khác ăn cắp, vẫn là sợ đệ tử đụng vào, dẫn xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, nó hiện tại thì là của ngài, chỉ bất quá, cái này thần quang hộ tráo, triệt hồi cần thời gian một nén nhang, ta đã khởi động. Ngài chờ một chút. Nữ đệ tử kia nói, thời gian một nén nhang rất ngắn, nhưng là Long Trần đối cái kia đang lô quá quá thời hạn đợi, lúc này thời gian một nén nhang, thì có vẻ hơi dài dằng dặc. Lúc này Long Trần rốt cục có thể thỏa thích quan sát cái này đang lô, cảm thụ được trong lò đang vô tận dược lực, cùng cái kia đang lô lên, lưu chuyển tinh thần đồ án, Long Trần không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Lò luyện đan này tuyệt đối là chí bảo, mắt thấy đan lô sắp tới tay, Long Trần biến đến càng phát ra kích động, mắt sáng lên. Một bên Bắc Đường Như Sương lại nhìn đến thẳng nhíu mày. Long Trần làm sao một chút cao thủ phong phạm đều không có, tâm tình gì đều viết lên mặt, căn bản không có tuyệt thế cường giả loại kia bình tĩnh cùng thông dong, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, có khả năng cái này 50 giọt cực đạo hóa Long Tiên, có phải hay không muốn đổ xuống sông xuống biển. Một miệng luyện tinh lô, vậy mà có thể bán ra 100 viên cực đạo hóa Long Tiên, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Đúng lúc này một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, chậm rãi đi tới, mang trên mặt một vệt vẻ trào phúng. Triệu Vô Cực, chiếc đan lô này lại là ngươi. Bắc Đường Như Sương cau mày, nghĩ không ra vậy mà tiện nghi Triệu Vô Cực, cái này làm nàng cảm thấy rất không thoải mái. Chiếc đan lô này, căn bản cũng không đáng cái giá này cách, nhưng là Long Trần muốn, nàng lại có việc muốn cầu Long Trần, cho nên mới đem cực đạo hóa Long Tiên cấp cho Long Trần. Nếu như là tiện nghi người khác, có lẽ trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu một số, nhưng là để Triệu Vô Cực chiếm đại tiện nghi, thì khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cơ quan tông người, thì là một đám rác rưởi, nhưng lại không thể làm gì. Triệu công tử ngài tới thật đúng lúc. Đổi thành đã hoàn thành, cái này là của ngài đoạt được. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, cung cung kính kính đem hai cái bình ngọc đưa tới. Triệu Vô Cực đem bình ngọc thu đi qua, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thân thủ từ trong đó lấy ra một khỏa cực đạo hóa Long Tiên. Duỗi tay nắm lấy nữ đệ tử kia tay, đem một khỏa cực đạo hóa Long Tiên để vào trong tay nàng, khẽ mỉm cười nói, cái này một viên là cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, một miệng bếp lò nát, vậy mà cũng có đứa ngốc mua, ha ha ha. Triệu công tử, đây là không thể. Nữ tử kia bị Triệu Vô Cực nắm lấy tay. Có chút tê cả da đầu, Triệu Vô Cực danh tiếng cực kém, các nàng trước đó cũng đã có biết. Bất quá Triệu Vô Cực vậy mà đem một khỏa cực đạo hóa Long Tiên đưa cho nàng, lại làm nàng giật nảy cả mình, cái này cực đạo hóa Long Tiên quá trân quý, nàng cũng không dám muốn. Ta Triệu Vô Cực đưa cho ngươi, có cái gì không thể. Triệu Vô Cực đem viên kia cực đạo hóa Long Tiên đưa cho nữ đệ tử kia, đại thủ lại tại nữ đệ tử kia trên tay ngọc sờ soạn vài cái, tựa hồ, đây đã là một loại vô ý thức động tác. Nữ đệ tử kia nhất thời xấu hổ đỏ mặt, Triệu Vô Cực cũng không có quá phận. Cũng buông lỏng tay ra. Ông, đúng lúc này, trên bệ đá thần quang rốt cục tán đi, lộ ra bên trong đan lô. Triệu Vô Cực nhìn lấy đan lô, lại nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Long Trần đúng không, ngươi có lẽ không biết ta là ai, bất quá cái này đã không trọng yếu. Ta muốn nói cho ngươi là, chiếc đan lô này là một miệng phế lô, căn bản là không có cách luyện đan, nói cách khác, ngươi 100 giọt cực đạo hóa long tiên mất trắng. Nghe tới Phế Lô thời điểm, thì liền Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt đều hơi đổi. Không sao, dù sao tiêu đến cũng không phải tiền của ta. Long Trần mỉm cười, thân thủ sờ về phía cái kia đan lô. Đan lô tới tay, một cổ bàn bạc đan dược chi lực, tràn vào Long Trần thân thể, vậy mà so Long Trần trong tưởng tượng, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thân thủ đi nhấc lên đan lô cái nắp, Long Trần không khỏi hơi sững sờ, đan lô cái nắp, vậy mà không nhúc nhích tí nào, mở không ra. Ha ha ha, lúc này rõ chưa? Lò luyện đan này căn bản mở không ra, nó tự mang phù văn khóa, không hiểu được mở ra chi pháp, nó cũng là một cái bài trí. Mà khẩu này luyện tinh lô tử tên, cũng là chính ta lên, trời mới biết khẩu này lò lai lịch. Một miệng mở không ra lò. Lại vì ta kiếm lời 100 viên cực đạo hóa long tiên, suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Triệu Vô Cực cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng chế nhạo chi ý, người không biết lai lịch, lại đem lấy ra bán, Triệu Vô Cực, ngươi thật vô sỉ. Bắc Đường Như Sương sắc mặt âm trầm, cái này Triệu Vô Cực quá hèn hạ. Vô sỉ. Ta chỗ nào vô sỉ? Bảo bối của ta, ta bày ra bán, ngươi nhìn kỹ thì mua, Long Trần nhìn không hiểu thì mua, chỉ có thể trách ngươi mắt mù. Long Trần giết ta cơ quan tông đệ tử, bây giờ lại mua một cái vô dụng lò, chuyện này chỉ có thể nói báo ứng bước đầu tiên đến. Triệu Vô Cực thản nhiên nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy cái này Triệu Vô Cực địch ý cực mạnh, nguyên lai hắn là cơ quan tông cường giả. Hắn giết cơ quan tông người, bên trong một cái gia hỏa, tự bạo nguyên thần, đem tin tức truyền ra ngoài, cái này Triệu Vô Cực nhất định biết toàn bộ quá trình. Làm sao? Cho phép ngươi cơ quan tông đệ tử giết người khác, không thể bị người khác giết. Long Trần nhìn lấy Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt. Long Trần, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, có người trộm ta cơ quan tông phi chu, ngươi liền tại phụ cận, ta cơ quan tông đệ tử hoài nghi ngươi. Cũng không gì đáng trách. Nếu như ngươi lúc đó lấy ra thân phận, mọi người có lời nói thật tốt nói, hoàn toàn có thể để tránh cho xung đột. Mà ngươi Long Trần ý thế hiếp người, giấu giếm thân phận, cố ý chém giết ta cơ quan tông đệ tử, mạo phạm ta cơ quan tông thần uy, ngươi Long Trần, đem về vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Triệu Vô Cực trong đôi mắt, sát cơ hiện lên, lạnh giọng nói. Ngu ngốc, Long Trần nhìn Triệu Vô Cực liếc một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ kia vừa ra. Triệu Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lùng, hướng Long Trần đi tới. PS, hôm nay 500 hồng bao đã cấp cho. Ngày mai ngày mốt 9 giờ, tại Lão Ma Uy Chát công chúng số lên, đều sẽ có 500 hồng bao cấp cho, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, còn không có chú ý, tranh thủ thời gian chú ý công chúng số, bình phạm ma thuật sư, hoặc là tìm tòi, pin dê phan đùa sushi 1982. Đến nhận lấy Lão Ma cho mọi người năm mới hồng bao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2068, ước chiến. Mắt thấy Triệu Vô Cực đi tới, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, dường như căn bản là không có coi hắn là chuyện. Cúi đầu nhìn về phía mình đang lô. Triệu công tử, nơi này chính là Đông Phương Thế Gia. Gặp Triệu Vô Cực sắc mặt không tốt, cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, vội vàng nói. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử sắc mặt thay đổi, nếu như Triệu Vô Cực cùng Long Trần ở chỗ này động thủ, vậy liền hỏng. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Vô Cực, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Bởi vì các nàng biết, Triệu Vô Cực tuyệt đối không dám ở nơi này động thủ. Long Trần nhìn lấy đan lô, thần thức xuyên vào trong lò đan, cái kia lực lượng hùng hồn, càng không ngừng rung động, khiến Long Trần càng phát ra vui mừng, lần này tuyệt đối đã kiếm được. Long Trần, ngươi có phải hay không rất muốn chết? Triệu Vô Cực đi đến Long Trần bên người, một cánh tay chỉ vào Long Trần mặt quát lạnh nói, đây là một loại cực kỳ phách lối cùng có làm nhục tính động tác. Cút sang một bên, Long Trần chính nhìn lấy đan lô, bị Triệu Vô Cực chỉ mặt, Long Trần nhất thời nộ khí dâng lên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Trở tay cũng là một cái bạt tai mạnh quất tới. Ba, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng ở một bên Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, Long Trần một bàn tay đã hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Triệu Vô Cực bị Long Trần một bạt tai quất đến té bay ra ngoài, nằm cùng Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hai người, đều giật mình bưng bít lấy môi anh đào, một mặt không dám tin thần sắc. Tuy nhiên Triệu Vô Cực nhân phẩm cực nát, danh tiếng hôi thối, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, người này là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại hắn cái kia đệ nhất bên trong. Cơ hồ không người nào dám đi trêu chọc hắn, mặc dù không có làm đến thiên hạ vô địch, nhưng là tuyệt đối là vô số cường giả ác mộng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có tư cách được thỉnh mời đến, cũng là bởi vì hắn có cùng tuyệt thế thiên kiêu nhóm sánh vai cùng nhau thực lực. Thì liền Nam Cung Túy Nguyệt lúc trước nhắc nhở Long Trần thời điểm, cũng lấy khủng bố hai chữ, để hình dung Triệu Vô Cực, đủ thấy người này cường hãn đến mức nào. Thế nhưng là Triệu Vô Cực nhằm vào Long Trần, Long Trần phất tay cũng là một cái tát mạnh tử, không chỉ đem Triệu Vô Cực tát bay, cũng khiến Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trợn tròn mắt. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, càng là kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng đem trong tay một khối ngọc bài bóp nát. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương khiếp sợ nguyên nhân, là Long Trần phất tay trong nháy mắt đó, dường như thời gian đình trệ, không gian bất động, mang có một loại kỳ dị pháp tắc, bọn người phát giác thời điểm, đã chậm. Trọng yếu nhất chính là, một cái bàn tay, đường vòng cung ưu mỹ, góc độ xảo trá, thi triển ra lại như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy, rõ ràng là một cái không ra gì chiêu số, lại bị Long Trần cho diễn dịch thành thần kỹ. Long Trần một bàn tay quất còn về sau. Sắc mặt biến hóa, mu bàn tay của hắn phía trên, máu me đầm đìa, lại bị đâm xuyên qua mười mấy cái lỗ nhỏ, máu thịt be bét một mảnh. Lại nhìn về phía nơi xa, Triệu Vô Cực vừa mới rơi xuống đất, má phải lên, bao trùm lấy một tầng lân phiến phía trên, mọc đầy lông trâu đồng dạng gai nhọn phía trên, còn mọc lên móc câu. Phía trên đồng dạng là máu me đầm đìa, bất quá cái kia máu tươi chính là lông trần, móc câu lên, còn mang theo huyết nhục. Lúc này Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, khóe miệng của hắn chảy máu, chăm chú ngậm miệng, miệng hắn bên trong nửa bên răng đã tróc ra. Bất quá bị hắn vô thanh vô tức cho nuốt xuống cái bụng. Long Trần một bàn tay tới quá đột nhiên đến hắn vậy mà không cách nào phản ứng, ở chính giữa một bàn tay về sau, hộ thể lân giáp mới tự động hộ thể, đem Long Trần đâm bị thương. Phải biết, hắn có một bộ cực kỳ khủng bố hộ thể lân giáp, cảm ứng được bất kỳ công kích, đều sẽ tự động phòng ngự, có thể ngăn cản bất luận cái gì đến từ gốc chết công kích, không cần chủ nhân đi chủ động thao tác. Cũng chính là bởi vì cái này lân giáp, lệnh hắn hoành hành thiên hạ, để vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Càng làm cho thiên kiêu nuốt hận. Nhưng là hôm nay, khôi giáp của hắn vậy mà mất hiệu lực, ở chính giữa công kích về sau, mới bắt đầu phản kích, đây là hắn xuất đạo đến nay, theo chưa từng gặp qua sự tình. Thật sự là buồn nôn, lại còn bôi độc. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay, đã bắt đầu dần dần biến thành đen trên bàn tay, huyết nhục bị đánh bay. Đồng thời hỗn độn không gian lực lượng lưu chuyển, trong nháy mắt đưa bàn tay chữa trị. Long Trần nội tâm tràn đầy chấn kinh, tài của hắn quan thần thuật, chính là hắn tự sáng tạo tuyệt học, từ khi xuất đạo đến nay, có vẻ như chưa bao giờ thất bại qua. Mà lần này, lại bị bảo vệ tốt, mặc dù không có hoàn toàn phòng ngự, nhưng là tối thiểu có một nửa lực lượng, bị cái kia lân giáp chặn lại, nếu không Long Trần có lòng tin coi như quất bất tử hắn, cũng có thể quất sập hắn nửa cái đầu. Long Trần, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, giống như sấm sét nổ vang, trong đôi mắt sát cơ phun trào, một cổ hung lệ chi khí, đem Long Trần khóa kín. Dừng tay, đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, một cái bạch y nam tử, ra trong sân bây giờ, ngay tại lúc đó, chung quanh mấy đạo thân ảnh chạy như bay đến. Hiển nhiên là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến. Nam tử này áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, chính là Đông Phương Thế Gia siêu cấp cường giả Đông Phương Ngọc Dương. Đông Phương Ngọc Dương vốn là đang bề bộn tại sự tình khác, bỗng nhiên thu đến cảnh báo, chạy tới đầu tiên, vừa tốt thấy được khóe miệng nhuốm máu Triệu Vô Cực cùng sắc mặt lạnh lùng Long Trần. Đông Phương Ngọc Dương vừa tới, cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, vội vàng lấy thần niệm, đem nơi này hết thảy bẩm báo. Đông Phương công tử, ngươi không phải luôn miệng nói, tới nơi này đều là anh hùng hào kiệt. Lòng già rộng lớn a. Cái kia cái này ngu ngốc tính toán cái nào trong hố vương bác. Các ngươi xác định ngươi Đông Phương Thế Gia tổ chức chính là Cổ Kim Quần Anh Hội. Long Trần lạnh lùng thốt. Hắn lúc trước không muốn tới, cũng là không muốn gặp loại này ngu ngốc, thế nhưng là Đông Phương Ngọc Dương để hắn yên tâm, hắn mới tới. Kết quả Cổ Kim Quần Anh Hội còn chưa bắt đầu đâu, thì gặp Triệu Vô Cực, Long Trần nhất thời một trận nổi nóng, lão tử chẳng lẽ cũng là trời sinh nhận thể chữ đậm nét chất. Đi tới chỗ nào, đều có thể gặp phải ngu ngốc. Đông Phương Ngọc Dương đến, cái khác đến cường giả hơi hơi đối với hắn gật đầu. Lên tiếng chào hỏi. Bọn họ nhìn về phía Triệu Vô Cực thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vệt chán ghét, bất quá cũng mang theo một vệt kiên kỵ. Nhưng nhìn hướng Long Trần thời điểm, không khỏi có chút giật mình, bọn họ nghĩ không ra, cái này đệ nhất thiên kiêu, vậy mà như thế có gan, ở chỗ này trực tiếp đối Triệu Vô Cực xuất thủ, càng đối Đông Phương Ngọc Dương không có chút nào khách khí. Long huynh an tâm chớ vội, chuyện này đi qua ta dĩ nhiên minh bạch, ta đến xử lý. Đông Phương Ngọc Dương đối Long Trần hơi hơi liền ông quyền, xoay đầu lại, nhìn lấy Triệu Vô Cực nói, Triệu huynh. Nơi này là ta Đông Phương Thế Gia, ngươi làm là như vậy có phải có chút thiếu sót? Rõ ràng là Long Trần hắn khinh người quá đáng, động trước đắc thủ. Triệu Vô Cực sắc mặt cũng âm trầm xuống, Đông Phương Ngọc Dương rõ ràng đứng ở Long Trần bên này. Công bình mua bán, đã hàng đã bán đi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa ngươi? Quân tử tuyệt giao, không ra ác ngôn, Long huynh mua ngươi đồ vật, ngươi lại chỉ người khác là đứa ngốc, cố ý nhục nhã tại người, như thế hành động, có phải hay không có hại đệ nhất cường giả phong phạm? Dùng tay chỉ người khác thể diện, đây có phải hay không là cố ý khiêu khích? Ta là nể tình tất cả mọi người là thiên võ người tu hành kiệt xuất. Cho nên cho ngươi một trương thiệp mời. Vốn cho rằng các hạ đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, tâm tính đã bị sang bằng, lại không nghĩ rằng để Ngọc Dương mười phần thất vọng. Bây giờ đại thời đại tiến đến, đại thời đại hắc ám cũng sẽ theo nhau mà đến, nếu như mọi người còn tiếp tục nội đấu mà nói, toàn bộ thế giới sợ rằng sẽ không tồn tại. Ngươi cùng Long Trần ở giữa ân oán, cũng không phải là tại ta Đông Phương Thế Gia phát sinh, cho nên cũng không cần đem cừu oán mang vào. Cho nên, nếu như ngươi không cho Long Trần một cái công đạo, không có ý tứ, ta chỉ có thể tiếc nuối đem các hạ khu trục. Long Trần hơi sững sờ, nghĩ không ra cái này Đông Phương Ngọc Dương, có chút bá lực a, vậy mà như thế không khách khí đối đãi Triệu Vô Cực, điều này làm hắn tâm lý thoáng dễ chịu một chút, những cường giả khác cũng không nhìn được hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra Đông Phương Ngọc Dương vậy mà đối Long Trần cái này mạt pháp thời đại cường giả coi trọng như thế giữ gìn Long Trần. Triệu Vô Cực sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ngoài dự liệu chính là, hắn vậy mà mở miệng hướng Long Trần nói xin lỗi, không có ý tứ, là ta trước đó vô lễ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bất quá một mã thì một mã. Sự tình vừa rồi đúng là ta không đúng, nhưng là người giết ta cơ quan tông đệ tử, ta vẫn còn muốn theo ngươi thanh toán. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngươi rời đi Đông Phương Thế Gia thời điểm, chính là ta Triệu Vô Cực trảm ngươi đầu người thời điểm. Mặc dù là xin lỗi, bất quá đã lập trường rõ ràng, nói xin lỗi là bởi vì cho Đông Phương Ngọc Dương mặt mũi. Ở chỗ này hắn sẽ không đối Long Trần xuất thủ, nhưng là một khi ra Đông Phương Thế Gia, hắn đem về không cố kỵ nữa, toàn lực trảm giết Long Trần. Dạng này một làm, đã chiếu cố Đông Phương Thế Gia mặt mũi, lại bảo lưu lại chính mình thể diện. Đồng thời cũng tương đương đối Long Trần hạ thư khiêu chiến, hơn nữa còn để Long Trần vô pháp cự tuyệt. Chỉ cần Long Trần hơi có chút tự tôn, thì nhất định sẽ nghênh chiến, nếu không Long Trần danh tiếng, đem về rớt xuống ngàn trượng, có thể nói, Triệu Vô Cực một chiêu này vẫn là rất thông minh. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần cường địch khắp thế, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, ngươi như chiến, ta liền phụng bồi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ tại Đông Phương Thế Gia cả một đời đâu. Đã như vậy, vậy liền đến lúc đó một trận chiến đi. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Mọi người gặp Long Trần nhanh như vậy thì cùng Triệu Vô Cực ước định một trận chiến, không khỏi hơi có chút giật mình, chỉ sợ cái này đem là cổ đại chí tôn cùng hiện đại thiên kiêu lần quyết đấu thứ nhất, giữa hai người, rất có thể có một cái đem sẽ vẫn lạc. Mà Long Trần là mạt pháp thời đại cường giả, đối lên ác tên rõ ràng Triệu Vô Cực, chỉ sợ Long Trần vẫn lạc xác suất phi thường lớn, bởi vì Long Trần nội tình rất nhiều người đều rõ ràng. Không chỉ sinh ở mạt pháp thời đại, càng không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng nội tình. Cùng cơ quan tông loại này tồn tại vô số năm, tuy tuy nhiên bị coi là giới tu hành u ác tính, vẫn như cũ không thể làm gì tông môn so sánh, Long Trần cũng là lục bình không rễ. Long Trần, ngươi không cần phải đáp ứng hắn, người này chỗ kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nam Cung Túy Nguyệt truyền âm tới, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Long Trần ngươi có chút lỗ mãng, tuy nhiên người này chính là một người cặn bã, nhưng là hắn âm độc cùng đáng sợ, cho dù là chúng ta, cũng không nguyện ý tới đối địch. Bắc Đường Như Sương cũng truyền âm tới, hiển nhiên không quá nhìn kỹ Long Trần. Chỉ bất quá Long Trần đáp ứng quá nhanh, các nàng không kịp ngăn cản, bây giờ Long Trần lời đã nói ra, cái gì đã trễ rồi. Long Trần lại mỉm cười, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Bành, Long Trần thân thủ đem cái kia đang lô hướng mặt đất phóng một cái, nhìn lấy Triệu Vô Cực, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, ngươi không phải nói cái này đang lô là cái phế lô à. Kỳ thật ta cũng rất đồng tình với ngươi, tuổi còn trẻ ánh mắt thì mù. Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính bảo vật, cũng cho mọi người nhìn xem, ngươi là cỡ nào có mắt không trong. Nói chuyện, Long Trần đại thủ vương hướng cái kia đang lô cái nắp. Ánh mắt mọi người, nhất thời đều tập trung vào Long Trần trên tay. PS, ngày mai 9 giờ, sau cùng 500 hồng bao, đúng giờ tại Lão Ma Uy Chát công chúng số lên tuyên bố, đừng bỏ qua nha. Chương 2069, Dung Nguyệt luyện tinh lô. Gặp Long Trần cử động như vậy, mọi người hơi kinh hãi, nhìn Long Trần tư thế, lò luyện đan này giống như còn có cái gì kỳ quặc hay sao? Phải biết, lò luyện đan này thuộc về Triệu Vô Cực, lấy Triệu Vô Cực âm hiểm xảo trá, nếu như là đồ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Bây giờ Long Trần đại thủ vương hướng nắp lò, dù là tất cả mọi người là tuyệt thế cường giả, cũng không nhịn được đưa tới lòng hiếu kỳ, nhìn về phía cái kia đan lô. Triệu Vô Cực tâm lý hơi hồi hộp một chút, lò luyện đan này đi qua hắn cơ quan tông nghiên cứu vô số năm. Xác định là một miệng không cách nào mở ra đan lô, mới bị hắn lấy ra lừa dối người. Nhưng là Long Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, lệnh hắn hơi có chút bất an, có điều hắn khóe miệng vẫn như cũ một bộ cười lạnh. Các ngươi cơ quan tông, đối với luyện đan chi đạo, bất quá là tay nghiệp dư mà thôi, như thế bảo vật, rơi vào trong tay của các ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Long Trần đại tay đè chặt đan lô, cũng không có mở ra, mà chính là nhìn lấy Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Bắc Đường Như Sương cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, cái này Long Trần cũng không phải cái thứ tốt. Cố ý thừa nước đục thả câu, làm cho người càng muốn biết lò luyện đan này bí mật. Cố lộng huyền hư mà thôi, chiếc đan lô này, tại chúng ta cơ quan tông trong tay, đã mấy ngàn năm. Đã từng có vô số đan đạo cường giả, đến đây tra xét, đều cho ra một cái kết luận, đan lô chủ người bỏ mạng, đan lô tự mình phong ấn, lại không mở ra ngay. Phải biết, những cái kia đan đạo cường giả, tu vi thông thiên, tham công tạo hóa, không phải ngươi có thể ngưỡng vọng. Nghe nói ngươi cũng hiểu được một chút luyện đan chi thuật. Hắc hắc, bất quá là một chút gia lông mà thôi, thì dám như thế kêu gào. Thật sự là buồn cười. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Gặp Long Trần thừa nước đục thả câu, Triệu Vô Cực lập tức phán đoán, Long Trần rất có thể là đang cố lộng huyền hư. Có trí không tại lớn tuổi, ngu ngốc hư không sống ngàn tuổi, coi là sống lâu mấy năm, luyện chế nhiều mấy khỏa phân trứng nhi, thì có thể trở thành đại sư. Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ cái kia đan lô, thản nhiên nói, ta nói cho ngươi, chiếc đan lô này xác thực tên là luyện tinh lô, cũng không phải là ngươi mù đặt tên. Chỉ bất quá tất cả của nó tên là Dung Nguyệt luyện tinh lô, tên của nó thì khắc vào nó ba chân hai lỗ phía trên, chỉ bất quá đây là thái cổ tiên văn. Tin tưởng ngươi căn bản không biết. Ngươi nhìn toàn thân nó hiện đầy tinh thần, thì đặt tên luyện tinh lô, lại không thấy được, nó hai cái lỗ tai, trên thực tế cũng là hai cái trăng khuyết a. Long Trần nói chuyện, đem Dung Nguyệt luyện tinh lô nâng lên, để hắn phù trên hư không, mọi người lúc này mới chú ý tới. Cái kia Dung Nguyệt luyện tinh lô ba chân hai lỗ phía trên, quả thật có cổ quái đường vân. Vốn là bọn họ coi là, những đường vân này hẳn là thần văn, lại không nghĩ rằng lại là thái cổ tiên văn. Nghe tới thái cổ tiên văn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi động dung, phải biết. Thái cổ tiên văn là thần thoại thời đại lưu truyền xuống văn tự, đến bây giờ căn bản không người nhận biết. Bây giờ thiên võ đại lục lưu truyền tiên văn, là xen vào hiện đại văn tự cùng thái cổ tiên văn ở giữa một loại văn tự. Loại này tiên văn, Có đôi khi là không cách nào dùng hiện đại văn tự đến thông dịch, cho nên muốn tu hành chí cao vô thượng tâm pháp, nhất định phải học tập tiên văn mới được. Nhưng là loại này tiên văn, bởi vì thời đại biến thiên, rất nhiều truyền thừa đều đã biến mất, rất nhiều cổ điển kinh văn bên trong tiên văn, căn bản không biết. Nói cách khác, hiện tại thiên võ đại lục, liền tiên văn đều nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là nhận biết tiên cổ thời đại lưu truyền xuống, bát đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa chí lý thái cổ tiên văn. Ngươi vậy mà nhận biết thái cổ tiên văn? Bắc Đường Như Sương không khỏi giật mình nói, dường như nhận thức lại Long Trần đồng dạng. Không dám nói nhận biết, chỉ có thể nói hiểu sơ mấy chữ, đúng lúc mấy chữ này, ta vừa tốt đều biết thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Mọi người không khỏi triệt để chấn kinh, có thể nhận ra cái này năm chữ, đã nói lên Long Trần nhận biết thái cổ tiên văn, tuyệt đối không chỉ hiểu sơ đơn giản như vậy. Giật mình nhất lại là Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, hai người cùng Long Trần từng có một chút giao lưu, cảm thấy Long Trần tuy nhiên có chút tài hoa, nhưng lại một bộ phố phường lưu manh dáng vẻ. Lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà thâm tàng bất lộ, thậm chí ngay cả hai người bọn họ lịch duyệt vô cùng phong phú thiên kiêu, đều nhìn lầm. Trên thực tế, Long Trần cũng không có khiêm tốn, xác thực chỉ nhận biết cái này năm cái thái cổ tiên văn, hơn nữa còn là mới vừa quen. Bởi vì cái này năm cái thái cổ tiên văn, là khẩu này Dung Nguyệt luyện tinh lô nói cho hắn biết, bởi vì ngay tại vừa mới. Long Trần thần hồn dung nhập đan lô cho hắn phản hồi một chút tin tức. Thiên kiêu tìm chí bảo tìm minh chủ, giữa hai bên duyên phận, có đôi khi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chiếc đan lô này lai lịch cực lớn, Long Trần nhìn đến nó thứ nhất mắt, thì triệt để thích nó, mà khẩu này tự phong nhiều năm đan lô, bởi vì Long Trần xuất hiện, cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Long huynh quả nhiên học rộng tài cao, nếu như thuận tiện, về sau Ngọc Dương còn muốn hướng Long huynh đa đa học tập, hy vọng Long huynh vui lòng chỉ giáo mới tốt. Đông Phương Ngọc Dương một mặt tán thưởng mà nói. Không chút nào keo kiệt đối Long Trần ca ngợi. Ngọc Dương huynh khách khí, đối với thái cổ tiên văn, ta lớn chừng cái đấu chữ không biết một giỏ, mà hết lần này tới lần khác cái này năm chữ, vừa tốt tại cái này một giỏ bên trong thôi. Long Trần khoát tay nói. Trang bức trang một chút xíu liền tốt, đừng giả bộ quá lớn, thu không trở lại liền phiền toái, đến lúc đó Đông Phương Ngọc Dương xuất ra một bộ kinh văn để hắn đến phiên dịch, vậy coi như lúng túng, hiện tại vội vàng đem đường phá hỏng mới được. Thật sự là buồn cười, mọi người ở đây, không ai nhận biết thái cổ tiên văn. Tự nhiên ngươi nói cái gì là làm cái đó. Coi như ngươi tại nói hưu nói vượng, cũng không ai có thể phản bác, không có thể tin chứng cứ, nói cái gì, đều không ý nghĩa. Có lẽ là không quen nhìn Long Trần làm náo động, Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Không tệ không tệ, ngươi rốt cục nói một câu tiếng người, trên thực tế xoắn suýt cái tên này, xác thực không có ý nghĩa gì. Dù sao coi như ta nói bừa nhăng, cũng không có người biết, như vậy chúng ta liền đến điểm thực tế. Ông Long Trần nói xong, trước người chiếc kia đang đỉnh, nguyên bản ảm đạm đường vân, chậm rãi sáng lên, đang lô lên tinh thần đồ án. Cũng vậy mà chậm rãi lưu động. Giống như vũ trụ tinh thần tại vận chuyển, ẩn chứa thiên địa chí lý, rộng rãi mà lại mênh mông. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, nguyên bản chiếc kia đang đỉnh, tự như là một kiện tử vật, hư không có thần uy, lại vô linh tính, giống như thi thể. Mà bây giờ, lại dường như theo trong ngủ mê tỉnh lại, thần quang sáng chói, tinh quang lưu chuyển, theo nó chuyển động, hỗn độn chi khí đập vào mặt. Cái này! Lúc này Triệu Vô Cực trợn tròn mắt. Khẩu này đang đỉnh tại hắn cơ quan tông nhiều năm như vậy, đi qua vô số cao thủ, đã dùng hết chiêu số khảo nghiệm. Đều không thể vận dụng đan lô, giờ phút này vậy mà khôi phục. Tuy nhiên Triệu Vô Cực không phải đan tu, nhưng liền xem như ngoài nghề, cũng có thể cảm nhận được, cái kia bàn bạc lực lượng, liền xem như dùng để chiến đấu, chiếc đan lô này, cũng là một kiện cực phẩm thần khí A, vốn là dựa theo chiếc đan lô này ngay lúc đó bề ngoài. Hắn giá cần phải tại 30 đến 40 viên cực đạo hóa long tiên, bán 100 viên, kỳ thật cũng là làm thịt quan đại đầu. Triệu Vô Cực vốn là cũng không chuẩn bị bán đi, mà bắt đầu bị cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử giới thiệu một chút về sau, cảm thấy nếu như không lấy ra chút đồ vật, sẽ cho người xem thường. Đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không bán, mà khẩu này gà mờ đang lô, liền thành chọn lựa đầu tiên, sau đó lại mở một cái giá trên trời. Lại không nghĩ rằng, khẩu này đang đỉnh, tại Long Trần trong tay, vậy mà khôi phục, cái này khiến hắn hối tiếc không thôi, đáng tiếc, cực đạo hóa Long Tiên đã thu, nếu như đổi ý, cái kia chính là đánh Đông Phương Thế Gia mặt, hắn cũng không dám. Lúc này Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, đoán chừng không phải cái gì tốt suy nghĩ. Ngươi không phải nói, lò luyện đan này mở không ra à? Ta hôm nay liền mở ra nó. Mở ra mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng. Long Trần bỗng nhiên đại thủ vỗ đan lô cái nắp, mênh mông linh hồn chi lực, giống như thủy triều tuôn hướng đan lô cái nắp. Ông đan lô cái nắp phía trên, tám đạo màu đỏ sậm phù văn xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái vòng sáng, đạo vệt sóng gần khuếch tán, quỷ dị mà lộng lẫy. Theo đan lô cái nắp phát sáng, Triệu Vô Cực nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nếu như đan lô có thể mở ra, như vậy Long Trần trước đó hết thảy, cũng không phải là cố làm ra vẻ, lò luyện đan này thật nhận Long Trần là chủ. Như thế một kiện bảo bối, lại bị hắn cho bán ra. Cái này không chỉ là đau lòng vấn đề, cũng đã chứng minh bọn họ cơ quan tông có mắt không trồng, chỉ có bảo bối, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên lò luyện đan, Long Trần nhìn Triệu Vô Cực liếc một chút, bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái xấu xa đường cong. Xoẹt, bỗng nhiên đan lô cái nắp, bị xốc lên một góc, một đạo giải lụa màu đen bắn ra, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có nửa điểm dấu hiệu, dù cho những người này đều là tuyệt thế cường giả, chờ phản ứng lại, cái kia đạo giải lụa màu đen, đã xông về Triệu Vô Cực. Cái kia giải lụa màu đen, giống sương mù giống như khói, tới cực kỳ đột nhiên, thẳng đến Triệu Vô Cực phun đi, Triệu Vô Cực giật nảy cả mình, cơ hồ bản năng đi né tránh. Kết quả vẫn là chậm một bước, bị cái kia đạo màu đen khói bụi phun trúng, bất quá cái kia màu đen khói bụi vô sắc vô vị, bị phun về sau, cũng không có cái gì không thoải mái. Bất quá những người khác lại nhìn về phía hắn thời điểm, đều là gương mặt ngốc trệ, nằm cung túy nguyệt sắc mặt cổ quái, muốn cười lại không có ý tứ cười, đem mặt chuyển tới, mà bắt đường như sương lại không cố kỵ chút nào, bật cười. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận. Lấy thần thức xem xét, lúc này mới phát hiện, hắn bị cái kia đạo hắc khí phun trúng, toàn thân đen nhánh, ngoại trừ mắt trong hạt châu, còn có như vậy một tia màu trắng bên ngoài, địa phương khác đen đến cực kỳ cân xứng, một chút gốc chết đều không có. Long Trần, Triệu Vô Cực nộ hống, coi như hắn lại ngốc, cũng biết nhất định là Long Trần giở trò quỷ, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Không có ý tứ, ta cũng không biết, vậy mà lại dạng này, thật sự là xin lỗi, thế nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi trúng chiêu, cái này cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí kém. Long Trần bày làm ra một bộ tay chân luống cuống bộ dáng nói, nhìn lấy Triệu Vô Cực bộ dáng chật vật, nhìn nhìn lại Long Trần trong mắt một màn kia cười xấu xa, trong lòng mọi người như gương sáng, Long Trần khẳng định là cố ý, bất quá hắc khí kia rõ ràng là theo trong lò đang phun ra, hắn là làm sao sự tình biết trước đây này. Mọi người trong lòng không khỏi âm thầm kinh dị. Triệu Vô Cực nộ khí trùng thiên, nhưng là Long Trần không thừa nhận, hắn cũng không có cách, đem quần áo trên người hoán đổi, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, trên tay cùng trên mặt đã bị nhuộm đen, mà lại làm sao cũng vô pháp bỏ đi. Cái kia màu đen vật chất, đã xâm nhập huyết nhục của hắn. Long Trần, ngươi đến cùng làm cái gì? Triệu Vô Cực gầm thét lên, hắn quả thực muốn điên rồi, đường đường tuyệt thế thiên kiêu, bị người làm thành bộ dáng này, còn như thế nào đặt chân cùng đại lục? Chẳng phải là muốn trở thành trò cưới? Cái này đi, nhưng thật ra là một trận ngoài ý muốn, lò luyện đan này bên trong, có một dạng chúng ta không nghĩ tới đồ vật. Long Trần cười hắc hắc, chậm rãi để lộ đan lô cái nắp, bỗng nhiên một đạo ba động kỳ dị đánh tới, toàn bộ thế giới trong nháy mắt vặn vẹo, khiến tại chỗ các cường giả biến sắc. Chương 2070, đan lôi. Theo nắp lò bị xốc lên, thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng sủa hư không trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, vô tận kiếp vân tạo thành vòng xoáy khổng lồ, từng đạo thần uy khuấy động, oanh minh rung động. Đây là muốn độ kiếp. Tại chỗ các cường giả không khỏi giật nảy cả mình, đầy trời mây đen bên trong, vô tận lôi đình chi lực tại vận chuyển, thần uy khuấy động, thanh thế mười phần thật lớn. Trong lò có đan, mọi người lúc này mới nhìn về phía Long Trần trong tay đan lô, phát hiện trong lò đan, một khỏa mượt mà đan dược, đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Đan dược phía trên, từng đạo huyến văn lưu chuyển, tản ra vô tận mùi thuốc, hít vào một hơi, làm cho người toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đồng thời nguyên thần ba động, xuất hiện một loại kỳ dị tần suất, làm cho người nói không rõ ràng, tóm lại, loại kia cảm giác phi thường tốt. Tuy nhiên nơi này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không có đan tu, nhưng là cho dù là ngoại nghề, cũng biết, đan dược này nhất định là nhằm vào linh hồn hoặc là nguyên thần phụ trợ đan dược, là đan trong dược, trân quý nhất một loại. Đan dược ra lò, vậy mà dẫn động thiên kiếp, chỉ có cấp 11 giai đan dược mới có loại năng lực này. Mà lại, cũng không phải là tất cả thập nhất giai đan dược đều có loại năng lực này, chỉ có thập nhất giai cực phẩm đan dược mới sẽ khiến thiên kiếp khóa chặt, hạ xuống lôi kiếp, muốn đem chi hủy diệt. Truyền thuyết cường đại đan dược sẽ làm thiên địa mất cân bằng, cho nên có cường đại đan dược sinh ra, thiên đạo liền muốn đem hủy diệt, loại này lôi đình, tại luyện đan giới được xưng là đan lôi. Bình thường đan lôi cũng không cường đại, chỉ là muốn đem đan dược hủy diệt mà thôi, nhưng là nếu như đem đan dược giấu đi, hoặc là ngăn cản lôi đình, vậy liền sẽ chọc giận lôi kiếp, đưa tới họa sát thân. Cho nên, thập nhất giai đan dược thành đan về sau, còn cần độ kiếp, cơ hồ cùng tu sĩ một dạng, chỉ bất quá, đan dược độ kiếp, hắn tỷ lệ thất bại cực cao, thường thường 10 không còn một. Mà nhìn hư không bên trên, lôi kiếp phạm vi cùng ba động, cái này cơ hồ đã cùng phổ thông diễn thiên giả độ mệnh tinh cướp cường độ không xê xích bao nhiêu, cái này thì có chút dọa người, một khỏa nho nhỏ đan dược, làm sao có thể bù đắp được ở khủng bố như thế thiên kiếp. Tuy nhiên tại chỗ cường giả, đều là tuyệt đại anh hùng hào kiệt. Cả đời chi tôn, nhưng là còn thật không có thấy tận mắt đan dược độ kiếp. Long huynh, cần giúp một tay không? Ta có thể mở ra đại trận, đem thiên kiếp che đậy. Đông Phương Ngọc Dương đi qua một trận kinh dị về sau, mở miệng nói. Đa tạ Ngọc Dương huynh hảo ý, nếu như đan dược không độ cướp liền sẽ thiếu khuyết linh tính, cần hậu thiên lấy trận pháp gia trì, vì đó khải linh. Dạng này không chỉ cần hao phí mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn không nói, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ta vẫn là đi ra ngoài một chuyến, để viên đan dược kia độ kiếp, thất lễ. Nói xong, Long Trần thân hình khẽ động. Người đã mang theo đan lô, tính cả viên đan dược kia, chạy vội mà ra. Tại trên địa bàn của người ta đặng không phi hành, là 10 phần không lễ phép, nhưng là hôm nay thiên kiếp sắp hạ xuống, muốn chạy ra đi, đã không kịp. Mọi người không cần cố kỵ, cùng đi xem đi, nói thật, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến thần đang độ kiếp, chúng ta cũng coi như khai nhãn giới. Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, cũng theo bay ra ngoài, hắn cái này khẽ động, những cường giả khác, thì không có gì cố kỵ, ào ào theo bay ra ngoài. Long Trần mang theo đan lô, ra cổ bảo, tìm một cái vắng vẻ chi địa. Mới ngừng lại được, Long Trần vừa mới dừng lại, đỉnh đầu kiếp vân, cũng theo đến. Ông, một tia chớp thẳng đến Long Trần mà đến, nói cụ thể, là hướng về phía Long Trần trong lò đan viên đan dược kia mà đến. Oanh, một đạo hơn một trượng lôi kiếm, đâm vào trên lò luyện đan, lôi kiếm nổ nát vụn, nổi lên đầy trời gần sóng. Bắc Đường như sương trong ánh mắt, hiện lên một vệt ngưng trọng, một kích này, cơ hồ tương đương tại diễn thiên giả công kích, khó trách nói, thập nhất giai đan dược như thế quý giá, muốn độ kiếp thật quá khó khăn, loại đan dược này có lẽ không cần phải tồn tại ở thế gian. Cho nên thiên đạo muốn đem chi hủy diệt. Luyện chế thập nhất giai đan dược cực kỳ khó khăn, mà có thể luyện chế ra thập nhất giai cực phẩm đan dược, càng là có thể so với lên trời. Đồng dạng đan tu, dù cho có thể luyện chế ra thập nhất giai đan dược, bình thường cũng đều là trung phẩm chiếm đa số, thượng phẩm đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy, mà cực phẩm đan dược, càng là phượng mao lân giác, thậm chí có chút đan tu, cả một đời cũng luyện chế không ra một khỏa thập nhất giai cực phẩm đan dược. Nếu như luyện chế ra đến, trên cơ bản đều sẽ làm thành truyền gia chi bảo đến xem. Mà luyện chế ra tới thập nhất giai cực phẩm đan dược, không có người sẽ để cho hắn độ kiếp. Bọn họ tình nguyện tổn thất một số dược tính cùng linh tính, cũng không đi bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, bởi vì vì thành công xác suất thật quá thấp, một khi thất bại, thì không còn có cái gì nữa, cho nên cơ hội tất cả thập nhất giai cực phẩm đan dược, đều sẽ không lựa chọn độ kiếp, mà chính là lấy trận pháp bảo tồn, lấy hậu thiên chi lực, đền bù tiên thiên thiếu hụt, mặc dù sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng lại có thể làm đan dược, 100% lưu truyền tới nay. Mặc dù bọn hắn là cái thế thiên kiêu, nhưng là cái này đang lôi lại là lần đầu tiên gặp, cho nên đều 10 phần nghiêm túc nhìn lấy. Thứ một tia chớp trảm tại trên lò luyện đan, cái kia đang lô lại không nhúc nhích tí nào, một kiếm kia vậy mà không cách nào rung chuyển cái kia đang lô, cái này mọi người không khỏi động dung, Triệu Vô Cực càng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, có điều hắn mặt đã một mảnh đen kịt, không cách nào lại đen, biến không biến sắc cũng không ai nhìn ra được. Đang lôi sụp đổ, cái kia đang đỉnh phía trên, từng đạo thần văn sáng lên, Long Trần thấy rất rõ ràng, trong lò đan có đạo đạo lôi đình chi lực tràn vào viên đan dược kia bên trong. Nguyên bản yên lặng đan dược, đi qua lôi đình chi lực tẩm bổ, vậy mà như là sinh linh thức tỉnh, quanh thân có kỳ dị đường vân lưu chuyển, dường như bị lôi đình chi lực giao phó linh trí. Truyền thuyết cực phẩm thập nhất giai đan dược là có chính mình linh tính, cơ hồ cùng thần khí không khác, chỉ bất quá khải linh, lại cần ngoại lực. Thông đám người thường là lấy trận pháp gia trì, thông qua thời gian rất dài tẩm bổ, đi vì nó khai linh trí. Mà càng cấp tốc hơn phương thức, lại là để nó độ kiếp, đây là thiên địa lực lượng giao phó linh trí của nó, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, đến tại đạo lý trong đó. Đến bây giờ không người nào có thể giải thích. Rầm rầm rầm. Hư không bên trên lôi đình chi kiếm, không ngừng đến hạ lạc, trảm tại trên lò luyện đan, đan lô bất động như núi, vững như tảng đá, đầy đủ hiện ra nó cường hãn. Đan lô không chỉ đem lôi đình chi lực ngăn cản, càng đem cuồng bạo lôi đình băng nát, cũng hấp thu một phần rất nhỏ, đưa vào cho trong lò đan đan dược. Đi qua lôi đình chi lực tẩy lễ, viên đan dược kia, càng ngày càng linh động, vậy mà chính mình xoay tròn, tại nó xoay tròn quá trình bên trong, nổi lên đạo đạo thần quang, bức xạ thiên địa, toàn bộ thế giới, bị bịt kín một tầng như mộng ảo sắc thái. Đan dược thần uy, theo lôi đình chi lực đưa vào mà bắt đầu thức tỉnh, càng ngày càng cường đại. Hư không bên trong như mộng ảo sắc thái, giống như triều tịch đồng dạng tuôn ra động, cái kia cảnh tượng lộng lẫy mà vừa thần bí. Nhìn đến các vị các cường giả như si như say, xinh đẹp như vậy mà mộng huyễn đan kiếp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cái kia đang lôi cuồng bạo mà xuống, như hồng thủy mãnh thú, nhưng là cái kia đang dược tán phát lực lượng, lại nhu hòa linh động, kéo dài không dứt. Long Trần thì đứng tại bên cạnh lò luyện đan. Thế nhưng là cái kia lôi kiếp lại đối với hắn nhìn kỹ mà không thấy. Căn bản không để ý hắn, chỉ công đánh đan lô. Lôi đình chi lực càng ngày càng cuồng bạo, mà viên đan dược kia lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, cả hai lực lượng đều tại điên cuồng gia tăng. Ông bỗng nhiên đan lô khẽ rung lên, viên đan dược kia vậy mà chính mình theo trong lò đang nhảy ra ngoài, thật giống như một cái sồ ưng, đã lớn lên, muốn dương cánh bay cao, thoát ly mẫu thân trước ngực. Âm âm. Theo đan dược xông ra đan đỉnh, thiên địa rung lên, thiên kiếp bỗng nhiên co rụt lại, từng đạo lôi kiếm, như mưa rào xối xả, rút nhanh chóng mà xuống, so trước đó muốn cùng bạo mấy lần. Cơ hồ đã vượt qua phổ thông diễn thiên giả mệnh tinh cướp, đan lôi, vậy mà như thế cường đại, khó trách không ai nguyện ý để linh đan độ kiếp. Có người không khỏi thở dài. Một viên đan dược lôi kiếp, vậy mà như thế cường đại, xác thực khiến người không tưởng tượng được. Cho dù là thiên chi kiêu tử, cũng đều muốn vì đó động dung. Ông bỗng nhiên đang dược trung động, một đạo màu sắc rực rỡ gần sóng tan ra, vậy mà dần dần diễn hóa thành một đóa to lớn liên hoa. Liên hoa đường kính 10 trượng, chín đóa trên mặt cánh hoa, phù văn lưu chuyển, lại có giọt sương nhỏ xuống, gặp phải lôi đình chi lực. Hóa thành nước hơi, pha trộn lượng lờ, như thật như ảo. Thật xinh đẹp, bắt đường như sương không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Đóa này liên hoa quá đẹp, nàng chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh tượng, rõ ràng là một trận tàn khốc thiên kiếp, lại xinh đẹp làm cho người mê say. Cánh hoa rung động, phù văn lưu chuyển, đem những cái kia lôi đình chi kiếm ào ào vỡ nát, lực lượng của nó vậy mà cực kỳ cường hãn, làm cho người giật mình. Một khỏa thập nhất giai đan dược, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Có người không khỏi lấy làm kinh hãi, bọn họ đều là người có thân phận. Thập nhất giai đan dược, bọn họ rất nhiều người đều dùng qua, cũng không có như này khủng bố a. Đây cùng chiếc đan lô này có quan hệ, có lẽ lò luyện đan này tự phong, chính là vì thai nghén viên đan dược kia. Dùng mấy ngàn năm, mấy cái thời gian vạn năm, thai nghén một viên đan dược, có lẽ, chỉ có dạng này đan dược, mới có thể độ kiếp thành công. Cái kia Long Trần cũng là đan tu, hắn nhất định nhìn ra cái gì, mới dám lớn mật như thế chỗ, để viên đan dược kia độ kiếp. Cái này Long Trần xem như nhặt được bảo, làm cho người hâm mộ. Có người không khỏi thở dài. Viên đan dược kia thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm. Người kia nói lấy lời nói, mọi người kìm lòng không đặng nhìn Triệu Vô Cực liếc một chút, bất quá Triệu Vô Cực một trương đen nhánh mặt, đã khó thấy được cực hạn, khả năng không cách nào lại khó coi, cho nên hiện tại cơ bản đều bảo trì lấy cái biểu tình kia, về phần hắn tâm lý suy nghĩ cái gì, liền không có người biết. Một miệng chí bảo đan lô, bên trong còn có một khỏa siêu cực phẩm thập nhất giai đan dược, 100 giọt cực đạo hóa long tiên, mặc dù nói không phải cải trắng giá bán đi, nhưng là cùng giá trị thực tế so sánh, cũng đã thua thiệt đến nhà bà ngoại. Vừa nghĩ tới trước đó, Triệu Vô Cực trào phúng Long Trần Hoa giá cao mua cái phế đan lô biểu lộ, Bắc Đường Như Sương liền muốn cười, đoán chừng lúc này Triệu Vô Cực, liền tâm muốn chết đều có đi. Trào phúng sau đó, đầu tiên là bị quất một cái tát mạnh tử, sau đó phun ra một mặt hắc vụ, bây giờ viên này cực phẩm đang dược xuất thế, càng là quất toàn bộ cơ quan tông mặt, đều là một đám mù lòa, liền bảo vật đều không nhận ra. Nhìn đến Triệu Vô Cực ăn thiệt thòi, Bắc Đường Như Sương tâm lý đừng đề cập nhiều cao hứng, bất quá cũng đối Long Trần ánh mắt, có cực lớn bội phục, người này xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Người này quá sẽ ngụy trang. Lôi kiếp trọn vẹn tiến hành thời gian một nén nhang, viên đan dược kia vậy mà thực sự dừng lại, lôi kiếp bắt đầu càng ngày càng nhỏ, mọi người không khỏi thầm than, vậy mà thấy tận mắt một khỏa thập nhất giai cực phẩm đan dược thành công độ kiếp, cái này thật sự là một chuyện may mắn. Ông, ngay tại lôi kiếp sắp tán đi thời khắc, bỗng nhiên Long Trần cầm lên đan lô, đối với hư không đập tới. Hắn muốn làm gì? Nhìn lấy Long Trần cử động, tất cả mọi người bị giật nảy mình.